Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Áp lực nương theo lấy độ cao mà tiếp tục tăng lên, tốc độ mọi người hiện tại cũng đã chậm lại. Lam Hiên Vũ một bên bay lên, một bên yên lặng ghi nhớ lấy bộ dạng cùng đặc điểm long tộc chung quanh. Đây đều là người nổi bật thượng vị long tộc. Trên người bọn hắn huyết mạch long tộc đều rất thuần khiết. Nếu là có thể hấp thu một tên tiến hành tu luyện long lực luyện thể, đối với bản thân tu luyện hiệu quả nhất định là vô cùng tốt. Mà long tộc khác đang quan sát hắn, thì là bởi vì dung mạo của hắn. Trong long tộc, kỳ thật số lượng nữ nhân là thật ít. Chỉ chiếm theo 1/10 toàn bộ long tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến tốc độ sinh sôi này nở chậm. Chỉ có long tộc cường đại nhất mới có thể có được long tộc bầu bạn. Nếu không chỉ có thể là cùng chủng tộc khác, mà cùng chủng tộc khác sinh ra long tộc, huyết mạch còn bảo trì cường độ ban đầu đều rất khó khăn, hơn nữa là sẽ suy giảm. Thậm chí đều không có quá nhiều đặc thù của long tộc. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì một ít hạ vị long tộc thực lực yếu kém. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú không chỉ là mẫu long, hơn nữa là chủng loại rất tuyệt sắc. Không bị chú ý mới là lạ. Càng lên cao, áp lực bọn hắn phải thừa nhận cũng lại càng lớn. Tốc độ long tộc rõ ràng bắt đầu giảm bớt. Nhưng cũng chính là loại thời điểm này, từ phía dưới nhìn lên với tư cách đồ sộ. Quần long bay múa, phảng phất lơ lửng ở bên trong không trung. Tu vi yếu kém tức thì bị bài xích dựa vào bên ngoài. Cự long rất nhiều che khuất bầu trời. Giống như là cái dù đang chậm rãi kéo lên. Lam Hiên Vũ như trước bảo trì vị trí thứ nhất, Bạch Tú Tú lại bắt đầu có chút lạc hậu rồi. Nhưng cái này không sao, một đạo vầng sáng màu vàng trực tiếp tách ra từ trên người Lam Hiên Vũ. Tinh chuẩn vô cùng rơi vào trên người Bạch Tú Tú. Đem thân thể mềm mại của nàng bao phủ tại bên trong. Lập tức, Bạch Tú Tú ban đầu lân phiến màu xanh đậm, sau đó bên trên bịt kín một tầng ánh sáng màu vàng chói lọi. Toàn thân tản mát ra màu vàng lam càng phát ra sáng chói. Hai con ngươi sáng ngời, dùng sức vỗ mạnh hai cánh đuổi theo. Cùng sánh vai với Lam Hiên Vũ. Đúng là hồn kỹ thứ tư Kim Vân Lam Ngân Thảo, lĩnh vực Kim Long cuồng bạo. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hồn hoàn hắn cũng không chỉ là tấn chức với Ngân Long Vương. Kim Long Vương cũng đồng dạng tấn chức. Cho nên, lĩnh vực Kim Long cuồng bạo lúc này thế nhưng là cấp bậc hồn hoàn màu vàng cam hung thú kèm theo. Chẳng những có thể có càng thêm khống chế tinh chuẩn, hơn nữa một khi thi triển hiệu quả rất mạnh. Bản thân Lam Hiên Vũ cũng là lực lượng bạo tăng. Nếu như không phải hắn tận lực áp chế, lập tức có thể lao ra xa hơn. Bạch Tú Tú ở cùng với hắn thời gian dài nhất, tự nhiên bị huyết mạch hắn ảnh hưởng cũng lớn nhất. Tại dưới tác dụng lĩnh vực Kim Long cuồng bạo, nàng cùng Lam Hiên Vũ lập tức đều bay đến thứ nhất. Bay được càng cao, không khí bắt đầu càng ngày càng mỏng manh, áp lực lại càng lúc càng lớn. Trong cảm giác, bên người cách đó không xa Thăng Long Đài phảng phất tựa như phát sáng lên. Ở trên tự hồ có vô số ma vân, đang tản ra khí tức cường đại. Toàn thân đang áp bách phía dưới, tốc độ huyết mạch chảy xuôi sẽ tự nhiên mà vậy tăng vọt. Nhưng Lam Hiên Vũ dần dần phát hiện, áp lực này tựa hồ là như tơ như sợi chui vào đến trong thân thể của mình. Cùng huyết mạch bản thân tan là một thể, lại để cho huyết mạch đang không ngừng tiêu hao, nhưng là đồng thời đang không ngừng bổ sung. Hơn nữa bổ sung vào lực lượng, tựa hồ kích thích huyết mạch có loại cảm giác như lúc thiêu đốt, giống như là cảm thụ trong lúc tu luyện long lực luyện thể. Chẳng lẽ nói, cái quá trình thăng long này, đối với long tộc mà nói, bản thân cũng là một lần lịch lãm rèn luyện. Lam Hiên Vũ một bên bay, một bên ngưng thần hướng Thăng Long Đài nhìn lại. Tử cực ma đồng lần nữa mở ra, ánh mắt nhìn chăm chú tất cả. Cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Lam Hiên Vũ lập tức thấy được một ít cảnh tượng kỳ dị. Khí lưu vô hình đang vây quanh trụ lớn Thăng Long Đài bắt đầu khởi động. Mà những khí lưu này cũng không phải đơn hướng, mà là đôi hướng. Trên người từng vị long tộc tựa hồ cũng bị nó hấp thu lấy cái gì. Hình thành khí lưu chui vào đến bên trong Thăng Long Đài. Mà bên trong Thăng Long Đài lại hướng ra phía ngoài phóng thích ra khí lưu, hình thành áp lực, ngăn cản lấy bọn hắn tiến lên. Mà ở trong quá trình tiến lên, những khí lưu này sẽ chui vào trong cơ thể của bọn họ. Trong lúc đó, trong óc linh quang lóe lên, trong lòng Lam Hiên Vũ cũng tùy theo nhấc lên gợn sóng ngập trời. Hắn hiểu được cái Thăng Long Đài này là chuyện gì rồi. Nó là đang hấp thu lấy khí tức huyết mạch quần long, hoặc là nói khí tức long tộc. Sau đó trải qua nó chuyển hóa, lại đem những khí tức này phóng xuất ra. Phóng xuất ra khí tức theo trước kia hấp thu pha tạp, hỗn tạp trở nên tinh khiết. Tuy nhiên là hóa thành áp lực, áp bách tại trên người bọn họ. Nhưng đồng thời, những áp lực này cũng nương theo lấy long lực tinh khiết rèn luyện lấy thân thể của bọn hắn. Nói cách khác, bây giờ là tất cả mấy ngàn long tộc, khí tức huyết mạch tập trung ở cùng một chỗ, lại có thể chỉnh thể rèn luyện. Có thể thừa nhận càng nhiều long tộc hơn, lợi ích cũng sẽ càng lớn. Sức thừa nhận long tộc yếu nhất bị bài xích đến nơi khá xa hoặc là dứt khoát rơi xuống liền hưởng lợi ích nhất. Do đó biến thành chỉ là cung cấp mà không có thu hoạch. Không thể nghi ngờ, quá trình thăng long này đối với long tộc tu vi thấp là không có chỗ tốt gì. Thậm chí còn sẽ bởi vì huyết mạch bị rút lấy mà có chỗ tổn thương. Nhưng đối với long tộc tu vi cao mà nói, quá trình thăng long căn bản chính là một lần lột xác. Theo thăng long đại tái yêu cầu đến xem, long tộc cuối cùng có thể leo lên thăng long đài, nhất định đều là được lợi rất nhiều. Mà không cách nào leo lên thăng long đài, lợi ích tự nhiên sẽ ít. Thậm chí là bị lỗ. Đó là điểm khác giữa người ưu tú cùng bình thường người. Một cái nghi thức thăng long đơn giản như vậy, trong đó đúng là ẩn chứa nhiều tâm tư như thế, không thể không nói. Long tộc ở Thiên Long Tinh tại phương diện trí tuệ xác thực là có thêm chỗ độc đáo. Đương nhiên, còn có thăng long đài tồn tại kỳ dị này. Đây là phải năng lực như thế nào mới có thể luyện chế ra vật như thăng long đài. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ âm thầm tán thưởng, trong đầu lại đột nhiên vang lên âm thanh tầm bảo thú. Chủ nhân, đây là thứ của ngài đó. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Hả? Cái gì là của ta? Tầm bảo thú có chút bất đắc dĩ nói. Cái thăng long đài này vốn chính là ngài luyện chế ra đó nha. Ban đầu ở chúng ta thần giới, được gọi là thăng long trụ. Là thứ ngài kiểm nghiệm thực lực thuộc hạ long tộc. Không biết vì cái gì, vậy mà đến nơi này. Chỉ có điều, cái thăng long trụ này thiếu đi tiên linh chi khí, hiệu quả không lớn bằng lúc trước. Tại thời điểm thần giới chúng ta, chỉ có long tộc thần cách cấp 3 trở lên mới có tư cách sử dụng. Hơn nữa là chỉ có thể ở thời điểm đột phá cảnh giới mới sử dụng. Ở chỗ này lại cho những ngụy long này dùng, thật là... Lam Hiên Vũ giật mình mà nói. Nói cách khác, cái thăng long trụ này là thuộc về thần giới ban đầu long thần thống trị sao? Sau khi đại chiến, thăng long trụ theo sau long thần cùng một chỗ vẫn lạc. Sau đó đến nơi này. Tầm bảo thú nói. Hẳn là như vậy đi. Ta càng ngày càng cảm thấy, tiểu không gian kia đối với ngài có kêu gọi, nhất định là có quan hệ cùng ngài. Có cơ hội ngài nhất định phải đi. Lam Hiên Vũ nói. Cái thăng long trụ này ta có thể thu hồi hay không? Nếu thu hồi mà nói, sẽ đối với ta có chỗ tốt gì không? Tầm bảo thú nói. Không có cách nào thu hồi. Tu vi ngài hiện tại không đủ. Trừ phi ngài có thể một lần nữa có thần vị, ít nhất cũng phải là cấp độ thần cách cấp 1. Dùng khí tức huyết mạch ngài nguyên vẹn bao trùm thăng long trụ. Lúc này mới có khả năng đem nó thu hồi. Thu hồi đương nhiên là có chỗ tốt. Bởi vì thăng long trụ vốn chính là thần binh của ngài. Là một kiện duy nhất ngài sáng tạo ra thần binh không phải dùng thân thể ngài luyện chế mà thành. Cụ thể ngài như thế nào luyện chế ta cũng không biết. Dù sao tại thần giới rất nhiều năm, ngài đều đã luyện chế nó đấy. Nếu như có thể đem nó thu hồi lại, đối với ngài một lần nữa trở thành thần vương, đích thị là mới có lợi đấy. Ta hiện tại còn nhớ rõ, năm đó ngài đã từng nói với ta. Có thăng long trụ tại đây, có thể định trụ long hồn, tất lòng không rời. Đối với ổn định tâm thần long tộc chúng ta, có chỗ tốt cực lớn. Sau này hình như là thăng long trụ biến mất đấy. Không biết là có phải ngài khi đó tính cách xuất hiện biến hóa, có quan hệ cùng thăng long trụ biến mất hay không? Hiện tại hồi tưởng lại, ta đột nhiên cảm thấy có thể sẽ rất có quan hệ. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nói. Hay là thăng long trụ lúc ấy bị ai trộm đi rồi hả? Còn có việc này. Nói cách khác, ta nếu như tu vi có thể đạt tới siêu thần, thì có thể đem cái siêu thần khí này thu hồi đúng không? Đúng vậy. Là như thế đấy. Bất quá, coi như là hiện tại, nếu như ngài là tại đỉnh nó tu luyện, có lẽ đối với ngài cũng có chỗ tốt không nhỏ. Cái này dù sao cũng là đồ vật của ngài. Nó hiện tại tương đương với ngủ say rồi, đối với khí tức của ngài có lẽ cũng sẽ có phản ứng, sẽ có chỗ phản hồi. Ta cảm thấy được, thời điểm ngài lần sau đột phá sẽ rất trọng yếu. Tại nơi khác đột phá, đoán chừng đạt tới trình độ phong hào đấu la của con người cũng không tệ rồi. Nhưng nếu như là tại đỉnh thăng long trụ đột phá, như vậy, rất có thể một bước thành thần, trở lại cấp độ thần cách cấp 3. Nghe nó vừa nói như vậy, Lam Hiên Vũ lập tức trong nội tâm đại chấn. Kế hoạch hắn ban đầu là đến lúc đó trở lại Sử Lai Khắc học viện đi đột phá. Bằng vào vĩnh hằng chi thụ trợ giúp, được nhạc thúc thúc bảo hộ tiến vào cảnh giới thất hoàn. Nhưng lúc này có tầm bảo thú vừa nói như vậy, vậy lại không giống với lúc trước. Nếu là có thể một bước thành thần, cái tốc độ này cũng quá là nhanh. Hơn nữa thành thần mà nói, Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch của hắn nhất định sẽ có gần một bước kết hợp. Thực lực bản thân nhất định sẽ kéo lên trên phạm vi lớn. Cũng không phải cường giả thần cấp bình thường có khả năng bằng được. Bất quá, muốn tại đỉnh thăng long đài tu luyện, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không biết là có cơ hội hay không. Vừa vặn thừa dịp thăng long đại tái lần này lục lọi thoáng một chút. Bởi vì trong nội tâm đang trao đổi cùng suy nghĩ. Tốc độ Lam Hiên Vũ ngược lại chậm một ít, bay tại phía trước hắn đã có hơn 10 vị cự long. Bọn hắn lúc này khoảng cách đỉnh đã càng ngày càng gần rồi. Trên người mỗi một con cự long đều là hào quang sáng chói, đạt được phản hồi đến từ thăng long trụ. Đối với huyết mạch của bọn hắn tăng lên đều có được chỗ tốt tương cao. Thời điểm bọn hắn cách đỉnh còn có 1.000 mét, áp lực tuy nhiên vẫn còn tăng lớn. Nhưng tất cả những thượng vị long tộc cũng đã rõ ràng cảm thấy chỗ tốt, càng thêm ra sức bay về phía trước. Bay càng đến gần trước, thừa nhận áp lực lại càng lớn. Tương đối mà nói, lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn. Lam Hiên Vũ lúc này đã phát hiện huyền bí Thăng Long trụ, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tu luyện tốt như vậy. Hắn lóe lên thân hình, long rực vỗ mạnh đã đến phía trên Bạch Tú Tú. Long chảo thò ra, chế trụ thân thể Bạch Tú Tú. Sau đó, sau lưng một đôi cánh màu vàng đột nhiên bộc phát ra kim quang sáng chói, mang theo thân thể của bọn hắn lập tức tăng tốc, ngang lên một tiếng long ngâm cực lớn theo trong miệng Lam Hiên Vũ phát ra. Tại trong nháy mắt hắn phát ra long ngâm, kim quang chói mắt hướng ra phía ngoài bộc phát. Kim quang kia cũng hiện ra là hình rồng, tựa như thân thể Lam Hiên Vũ tại trong chốc lát phóng đại. Quang ảnh màu vàng trọn vẹn phóng đại mấy lần, đạt tới chiều dài hơn 100 mét. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi ngàn mét chung quanh hắn, thân hình long tộc đều bị ngưng trệ, dưới tác dụng áp lực trên không trung nhao nhao tụt về sau. Bị áp chế hướng phía dưới, ít nhất cũng là hạ xuống hơn 100 thước. Lam Hiên Vũ thì mang theo Bạch Tú Tú lên như diều gặp gió. Lập tức siêu việt nhất quần long đã đến phía đầu tiên. Cái này là hoàng kim long hống dưới tác dụng của kim long vương chân thân. Hơn nữa còn là tại trải qua lĩnh vực kim long cuồng bạo tăng phúc. Huyết mạch cường đại mang theo khí tức kim long vương lập tức bộc phát, lập tức uy hiếp quần long. Kim quang sáng chói, quang ảnh thu liễm. Thân thể Lam Hiên Vũ lại biến trở về bộ dạng ban đầu. Nhưng đúng lúc này, hắn cũng đã kéo ra khoảng cách cùng quần long đằng sau. Trong không khí, long khí khổng lồ chỉ nhằm vào hắn và Bạch Tú Tú áp bách mà đến. Bạch Tú Tú rõ ràng đã có chút giật gấu vá vai. Nhưng lực lượng của Lam Hiên Vũ lại có tăng không giảm. Khí tức huyết mạch trong cơ thể bạo động, nhanh chóng cắn nuốt long khí chung quanh. Hắn căn bản không đi luyện hóa, chính là cường hành thôn phệ. Thông qua long hạch điên cuồng thu nạp. Đến bao nhiêu cũng không có cự tuyệt. Năng lực thừa nhận thân thể của hắn, thế nhưng mà dùng long hạch làm trung tâm. Kim Long Vương, Ngân Long Vương huyết mạch lẫn nhau mà thành. Tuy hắn hiện tại không thi triển long thần biến, nhưng là tuyệt đối là thân thể cấp độ thần cấp. Bởi vì hắn hấp thu quá nhiều, thế cho nên áp lực trong không khí nhằm vào quần long đều ở thời điểm này thấp xuống không ít. Quần long đằng sau nhanh chóng đuổi theo. Nhưng lúc bọn hắn một lần nữa tiếp cận đến gần Lam Hiên Vũ, khoảng cách Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú với đỉnh Thăng Long Đài đã còn 100 mét. Ngang lên một tiếng, Lam Hiên Vũ lần nữa phát ra hoàng kim long giống. Quần long chung quanh cũng không phải ăn chay đấy. Trong lúc nhất thời, các loại hào quang lập lòe. Từng tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang vọng bầu trời. Lam Hiên Vũ phấn khởi toàn lực, đập mạnh đôi cánh. Mang theo Bạch Tú Tú cuối cùng vẫn là thứ nhất bay lên Thăng Long Đài. Thời điểm hắn phá tan tầng cách trở kia. Một cái chớp mắt, tất cả áp lực chung quanh toàn bộ biến mất. Long khí bị sông phá tựa như trăm sông chảy về biển, hướng thân thể hắn và Bạch Tú Tú hội tụ mà đến. Toàn thân Lam Hiên Vũ kim mang đại thịnh, tựa như bốc cháy lên hỏa diễm. Chung quanh thân thể Bạch Tú Tú cũng là quang diễm màu xanh da trời lóng lánh. So với Lam Hiên Vũ yếu hơn một ít, nhưng là chiếu rọi bản thể Thâm Uyên Băng Ma Long càng phát ra sáng chói chói mắt. Đứng đầu Thăng Long, đạt được chỗ tốt không thể nghi ngờ là cực lớn. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể trướng bụng. Nhất là Lam Hiên Vũ, năng lực thừa nhận thân thể của hắn rất mạnh, cho nên hấp thu cũng là không kiêng nể gì cả. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lần này hấp thu long khí còn tốt hơn nhiều so với trước hắn thôn phệ một tên trung vị long tộc. Long khí này lại tinh khiết hơn nhiều, chỉ sợ có thể so sánh với huyết mạch của một vị thượng vị long tộc. Chờ sau khi hắn dùng chi pháp long lực luyện rèn luyện bản thân, hồn lực ít nhất có thể tăng lên 2 đến 3 cấp là không có vấn đề gì cả. Quan trọng nhất là, thân thể của hắn cũng sẽ theo rèn luyện càng tăng cường mềm dai. Thiên Long Tinh quả nhiên là bảo địa. Hai cánh thu liễm, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú một lần nữa hóa thành hình người, vững vàng hạ xuống trên mặt đất. Lúc này, những thượng vị long tộc mạnh nhất cũng đều đã lao ra lớp lớp vòng vây, nhao nhao hạ xuống. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở trên người Lam Hiên Vũ. Trong lúc nhất thời, ngạc nhiên có, tán thưởng có hắn. Nhưng là có kiêng kỵ thật sâu. Không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ lúc trước thể hiện ra năng lực, đã vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Huống chi đối với bọn họ mà nói, Lam Hiên Vũ thế nhưng là mẫu long lạ lẫm. Diện tích trên Thăng Long Đài so với trong tưởng tượng càng thêm cực lớn. Mặt ngoài lại ẩn ẩn có ánh sáng lóng lánh, tản ra khí tức nhàn nhạt chấn động. Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được, bản thân Thăng Long Đài cũng có đủ lấy long khí nồng đậm. Đúng vậy, không còn là khí tức sinh mệnh, mà là long khí. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định. Coi như là Thăng Long Đài không bị huyết mạch long thần chính mình ảnh hưởng. Ở chỗ này tu luyện, đối với bất luận long tộc gì mà nói, đều là có lợi thật lớn. Cái Thăng Long Đại tái này chỉ sợ không chỉ là vì kiểm nghiệm thực lực long tộc tuổi trẻ, đồng thời cũng là một lần cơ hội cho bọn hắn tăng lên. Mà có quan hệ với những điều này, Hoàng Đạo Kỳ trước kia cũng chưa nói với bọn hắn. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Nhưng hiện tại, ít nhất tại trong quá trình Thăng Long, chỗ tốt lớn nhất đã bị mình lấy được. Tề Thiên Long đã ở nhóm đầu tiên bay lên Thăng Long Đài. Lúc này ánh mắt hắn nhìn Lam Hiên Vũ, cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn mặc dù không có quá nhiều chú ý, nhưng trên thực tế, hắn cũng cảm thụ qua khí tức trên người Lam Hiên Vũ. Theo cường độ năng lượng đến xem, Lam Hiên Vũ hẳn là không bằng hắn mới đúng. Thế nhưng mà, lúc trước Lam Hiên Vũ thể hiện ra thực lực, lại hoàn toàn cùng hắn cảm ứng là bất đồng. Đây không phải là trên cấp độ năng lượng, mà là trên cấp độ thân thể. Còn có huyết mạch uy hiếp. Chẳng lẽ nói, huyết mạch của nàng nếu so với chính mình càng mạnh hơn nữa sao? Thế nhưng mà, lão sư đã từng nói qua, huyết mạch của mình đã truyền thừa chính là một trong vài loại mạnh nhất rồi. Trên Thăng Long đài cực lớn chỉ có một vị, thình lình chính là ám ma long kỵ sĩ. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Mà cũng đang bởi vì như thế, Lam Hiên Vũ thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Không phải áp bách trên tu vi, mà là tới từ ở trên tâm lý. Hắn cũng không biết, đối phương là có thể nhìn thấu thân phận của hắn hay không. Tọa long màu xám của ám ma long kỵ sĩ tọa lúc này phủ phục trên mặt đất. Một đôi tròng mắt đang chằm chằm nhìn vào Lam Hiên Vũ. Đồng tử cực lớn ngẫu nhiên co rút lại dựng thẳng lên. Không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì động tác đơn giản của nó mà vặn vẹo rất nhỏ. Vị ám ma long kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen tung bay mà lên, chậm rãi rơi trên mặt đất. Từng bước một hướng phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi tới. Lam Hiên Vũ thở sâu, thân thể buông lỏng, vòng xoáy huyết mạch chảy xuôi. Đem Ngân Long Vương huyết mạch giấu ở bên trong. Chỉ dùng khí tức huyết mạch Kim Long Vương tràn ngập toàn thân. Hắn đã sớm làm ra qua phán đoán. Mình có thể thông qua một cửa mặc khủng long kỵ sĩ La Lan kia. Tại trước mặt long kỵ sĩ khác, vượt qua kiểm tra có lẽ cũng sẽ không khó khăn. Những giai tầng long tộc này thống trị Thiên Long Tinh, đối với khí tức long tộc tựa hồ là không có cách nào phân biệt có khí tức con người tồn tại. Nếu không, La Lan lúc trước liền phát hiện vấn đề của hắn rồi. Phương thức bọn hắn kiểm nghiệm long tộc, theo hoàng gia có thể nhìn ra. Dùng một ít thủ đoạn chỉ có long tộc mới có thể thừa nhận để kiểm tra đo lường. Vô luận là long huyết thụ chấp, hay là sảnh long lực luyện thể. Cái này cũng không phải bên ngoài chủng tộc long tộc có khả năng thừa nhận. Tựa như liên bang đấu la đối với nơi này, cũng không biết gì về long tộc. Bọn hắn đối với hồn sư con người hiển nhiên cũng là không đủ hiểu rõ. Ít nhất bọn hắn hẳn là không biết hồn sư con người cũng có khả năng có được huyết mạch long tộc cường đại. Hơn nữa tại trạng thái võ hồn chân thân có thể biến thành bộ dạng võ hồn. Cho nên, hắn hiện tại tận lực buông lỏng. Lại để cho chính mình không lộ vẻ vô cùng khẩn trương. Hơn nữa, khí tức huyết mạch Kim Long Vương nồng đậm che giấu. Khả năng bị phát hiện vấn đề là nhỏ nhất. Duy nhất có khả năng bị phát hiện, trái lại là vấn đề giới tính. Dù sao, tầm bảo thú biến ảo có lẽ còn không đạt được trình độ thần cách cấp 1. Ám ma long kỵ sĩ chậm rãi đi đến trước mặt Lam Hiên Vũ. Lúc này, đang có càng nhiều long tộc bay lên Thăng Long Đài. Nhưng từ sau khi bọn hắn bay lên, nhìn thấy ám ma long kỵ sĩ tại đây, đều lập tức cung kính đứng ở một bên. Ám ma long kỵ sĩ đi thẳng đến cách Lam Hiên Vũ còn có 10 mét mới dừng bước lại. Hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ, trên mặt hết sức bình thường không có quá nhiều cảm xúc chấn động. Hắn hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Đứng đầu Thăng Long, cái này là vinh quang của ngươi. Ngươi có tư cách biết rõ tên của ta. Ta là ám ma long kỵ sĩ là A Nguyên. Lam Hiên Vũ có chút khom người. Ngài khỏe chứ, tôn kính ám ma long kỵ sĩ. Đứng đầu Thăng Long, có tư cách cảm thụ long lực to lớn cao ngạo. Ngươi đi theo ta. Vừa nói, vị ám ma long kỵ sĩ này quay người đi về ở giữa Thăng Long đài. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên người liếc nhau. Hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó mình mới đi nhanh đi theo. Bạch Tú Tú trong lòng hơi có chút hoảng, nhưng nàng rất nhanh đã quan sát đến chung quanh những thượng vị long tộc khác rõ ràng trên mặt đều toát ra biểu lộ hâm mộ. Đây có ý nghĩa là Lam Hiên Vũ không có nguy hiểm quá lớn mới đúng. Ám ma long kỵ sĩ là Á Nguyên nhìn như đi cũng không nhanh. Nhưng Lam Hiên Vũ đã đi nhanh hơn bước chân rồi. Tại dưới tình huống không sử dụng tu vi, vậy mà Thủy Chung chỉ có thể bảo trì khoảng cách nhất định cùng hắn. Nhìn về phía trên là Á Nguyên cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cũng không có khí tức cường đại xuất hiện. Nhưng hắn làm cho cảm giác Lam Hiên Vũ giống như là một cái hắc động có thể thôn phệ tất cả. Tùy thời đều có thể đem tất cả chung quanh hủy diệt. Kể cả tất cả bọn hắn ở đây. Cảm thụ long lực to lớn cao ngạo. Cái kia là có ý gì? Đỉnh Thăng Long Đài thật sự lớn, đường kính chừng gần vạn mét. Nhưng bọn hắn rất nhanh đã tiến lên đã đến ở giữa. Lam Hiên Vũ vừa đi vừa quan sát. Hắn phát hiện, càng là tới gần vị trí ở giữa Thăng Long Đài, hoa văn trên mặt đất cũng trở nên càng là dày đặc. Long khí cũng lại càng là nồng đậm. Hơn nữa, những long khí này bốc lên là thẳng tắp hướng lên. Rất có tư thế phóng lên trời. Là A Nguyên mang theo Lam Hiên Vũ đi thẳng tới trung tâm đứng lại. Hắn lúc này mới xoay người, một lần nữa đối mặt Lam Hiên Vũ, thản nhiên nói. Long lực chi vĩ, đã đúc thành tộc của chúng ta. Ngươi có thể trở thành đứng đầu Thăng Long còn cần phải đánh giá thêm. Ngưng thần nhìn lên đi. Vị ám ma long kỵ sĩ này lời nói đều rất ít, nhưng lại lời ít mà ý nhiều. Lam Hiên Vũ theo như hắn nói chậm rãi ngẩng đầu, hướng không trung nhìn lại. Tiếp theo trong nháy mắt, tại trước người ám ma long kỵ sĩ hai tay chậm rãi hạ đập vào. Lập tức, một cỗ thần thức cực kỳ khủng bố chấn động hướng bốn phía tản ra. Cách đó không xa trong miệng cự long màu xám phát ra long ngâm trầm thấp, nhưng như cũ là phủ phục trên mặt đất. Chỉ là tại bên trong ánh mắt của nó, có thêm vài phần sợ hãi. Lam Hiền Vũ chỉ cảm giác khí tức huyết mạch trong cơ thể mình đột nhiên kịch liệt tăng lên, sóng gió nổi lên. Thậm chí có vài phần cảm giác muốn áp chế không nổi. Đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Ban đầu trong sáng bầu trời phẳng phất tại thời khắc này đột nhiên trở nên hỗn độn. Ngưng mắt nhìn phía dưới, trên bầu trời sương mù trùng trùng điệp điệp. Ở sương mù đằng kia, tựa hồ có âm thanh gì đang hô hoán hắn. Tựa như lúc trước hắn lần thứ nhất tiến về Thiên Long Thành. Loại cảm giác này giống như đúc. Hơn nữa, tại thời khắc này, cái kêu gọi này còn trở nên càng thêm rõ ràng. Sương mù hướng hai bên mở ra, mơ hồ tầm đó, một màn ảo cảnh bắt đầu hiện ra tại trong tầm mắt hắn. Thời điểm Lam Hiên Vũ thấy một màn ảo cảnh như vậy, dù là hắn biết rõ bên người còn có vị ám ma long kỵ sĩ kia tại đây, cũng như trước nhịn không được toàn thân kịch chấn. Bởi vì hắn đã thấy một màn hình ảnh này, đúng là quen thuộc như vậy. Đó là một tòa sơn cốc cực lớn, trong sơn cốc quần long bay múa. Đây không phải là ngụy long mà là tất cả chân long. Bọn hắn có đang phi hành truy đuổi nhau, có tên thì đang ngửa mặt lên trời ngâm nga. Có tên thì là lười biếng gục ở chỗ này. Mà ở giữa sơn cốc này, một con cự long cực lớn khủng bố phủ phục ở chỗ này. Toàn thân lân phiến nó tản ra ánh sáng chín màu chói lọi. Hắn là đưa lưng về phía phương hướng Lam Hiên Vũ. Nhưng cho dù là như thế, Lam Hiên Vũ cũng như trước có thể cảm nhận được hắn to lớn cao ngạo. Cự long này tựa hồ là điểm trung tâm của thế giới kia. Vấn đề trọng yếu nhất là, trường hợp như vậy, đối với Lam Hiên Vũ mà nói, đâu chỉ là giống như đã từng quen biết. Hắn tại trong quá trình chính mình đột phá, cũng đã từng gặp qua tràng diện cùng loại. Chỉ có điều cũng không hoàn toàn giống nhau mà thôi. Lúc này sơn cốc hiện ra tại trước mắt hắn là hài hòa như thế. Không có chiến tranh, không có hủy diệt. Quần long bay múa, một cảnh tượng vui sướng hướng quang vinh. Đúng lúc này, cự long chính màu phủ phục trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Cái đầu rồng cực lớn kia chậm rãi quay lại. Trong tích tắc Lam Hiên Vũ nhìn thấy đôi mắt rồng cực lớn kia. Hắn chỉ cảm thấy trong óc vang lên đinh một tiếng giòn minh. Kịch liệt đau nhức lập tức tại trong tinh thần chi hải phảng phất nổ tung rồi. Vô số hình ảnh lập tức để ý thức điên cuồng trào lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đầu mình cũng bị rách nát rồi. Không khỏi kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, té ngã trên đất. Tất cả ảo cảnh tại đây một cái chớp mắt toàn bộ biến mất. Khí tức huyết mạch trong cơ thể Lam Hiên Vũ rốt cuộc áp chế không nổi. Huyết mạch trong cơ thể hắn điên cuồng bắt đầu khởi động. Hai chủng huyết mạch Kim Long Vương, Ngân Long Vương giao hòa lẫn nhau. Mà ở trong cơ thể hắn, phảng phất có thêm một cỗ uy nghiêm rót vào. Tại uy nghiêm nhìn soi mói, huyết mạch màu vàng cùng màu bạc lại không có bất kỳ va chạm, mà là nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ. Một tầng lân phiến bảy màu lập tức theo phía dưới làn da Lam Hiên Vũ trào lên mà ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Thân thể của hắn cũng tùy theo không bị khống chế hoàn thành long biến. Biến thành một cự long chiều cao chừng gần 40 mét, toàn thân tản ra hào quang bảy màu. Thấy như vậy một màn, Bạch Tú Tú ở xa xa quá sợ hãi, nàng không biết Lam Hiên Vũ bị cái gì. Thế nhưng mà, long thần biến của hắn lại bị kích thích đi ra. Mà ở trước mặt Lam Hiên Vũ, thế nhưng mà có một vị ám ma long kỵ sĩ tại đó. Cơ hồ là không có nửa phần do dự, Bạch Tú Tú cấp tốc hướng phía Lam Hiên Vũ lao đến. Tại đây một cái chớp mắt, bên trong tâm tình của nàng chỉ có một loại tuyệt vọng. Đã xong, tất cả đều đã xong. Bại lộ. Thật tình không biết, ám ma long kỵ sĩ lúc trước một mực bình tĩnh như nước. Giờ khắc này trong mắt hắn lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hai con ngươi không hề chớp mắt nhìn chăm chú Lam Hiên Vũ. Thậm chí ngay cả miệng đều có chút mở ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Một tầng khí lưu màu xám chặn lại Bạch Tú Tú tiến lên. Khí tức cường đại lập tức lại để cho nàng cứng lại tại nguyên chỗ không thể động đậy. Cự long màu xám dài hơn 400 mét lúc này đã chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Long uy vô hình khuếch tán, áp chế tất cả mọi người đã bay lên thăng long đài. Hoàng Nguyên Lãng là vừa vặn mới bay đến trên thăng long đài, hắn cũng đã có chút sức cùng lực kiệt rồi. Cho nên, hắn cũng vừa vặn thấy Lam Hiên Vũ hóa thành cự long bảy màu, một màn té trên mặt đất kia. Trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Không biết xảy ra chuyện gì, mà ở phía dưới long uy cực lớn của cự long màu xám. Tất cả long tộc ở đây, tất cả đều quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đây chính là tọa long của long kỵ sĩ, có địa vị chỉ thấp hơn một chút so với long kỵ sĩ mà thôi. Con mắt ám ma long kỵ sĩ là Á Nguyên chăm chú nhìn Lam Hiên Vũ lăn mình trên mặt đất. Nhưng cũng không có ra tay với hắn, chỉ là nhìn lân phiến bảy màu trên người hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt không ngừng xuất hiện chấn động. May mắn, thời điểm lúc này cũng không có ai có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nếu không sẽ phát hiện, trong ánh mắt kia cũng không có ác ý gì. trái lại có loại khiếp sợ, có loại cảm xúc vui sướng. Lam Hiên Vũ lúc này chỉ cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn muốn nổ tung. Bỗng chốc bị rót vào quá nhiều thứ. Những mảnh vỡ kia không ngừng lập lòe, giống như là một bộ phim điện ảnh đang tua nhanh mà hiện ra. Mà bản thân bộ phim là bị phá thành mảnh nhỏ. Hắn chỉ có thể nhìn rõ số ít bộ phận. Trong đó kể cả hình ảnh lúc trước hắn đã từng gặp qua. Cảnh tượng long tộc cuối cùng chết đi. Không biết đã qua bao lâu thời gian, đau nhức kịch liệt dần dần biến mất. Ý thức Lam Hiên Vũ dần dần trở về, hắn thình lình phát hiện. Trong long hạch chính mình, chi lực huyết mạch long thần đã gần như tiêu hao hầu như không còn. Giống như là vừa mới bị thiêu đốt lên vậy. Cảm giác suy yếu tự nhiên sinh ra. Thân thể của hắn cũng không tự giác một lần nữa biến trở về hình người. Đương nhiên, tầm bảo thú biến ảo vẫn còn. Cho nên, hắn hay vẫn là bộ dáng của Lam. Hắn phủ phục trên mặt đất, miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển. Đúng lúc này, một bàn tay lớn hữu lực tại dưới nách hắn, đưa hắn kéo lên trên mặt đất. Âm thanh ôn hòa tùy theo vang lên. Ngươi như thế nào rồi? Có khỏe không? Lam Hiên Vũ miễn cưỡng ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy. Đem chính mình nâng dậy, đúng là ám ma long kỵ sĩ là A Nguyên. Long kỵ sĩ đại nhân, ta. Là A Nguyên hướng hắn khoát khoát tay, nói. Đừng nói nữa, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ngươi vừa mới tiêu hao rất lớn. Tình huống của ngươi rất đặc thù. Thật không nghĩ tới, chúng ta khổ tu nhiều năm như vậy, cũng đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Rốt cục đã có một đường hy vọng. Ngươi rất tốt. Ngươi ở nơi này tu luyện đi. Ta muốn đem tình huống của ngươi hướng thủ tọa báo cáo một chút. Lam Hiên Vũ tuy nhiên lúc này rất suy yếu, nhưng trong lòng cũng là đang âm thầm kêu khổ. Thủ tọa Thiên Long Tinh sao? Thế nhưng mà phải gặp hắn đó nha. Hắn có thể giấu giếm được vị thủ tọa kia sao? Lúc trước mình rốt cuộc là làm sao vậy? Không hề nghi ngờ, cự long chín màu kia đúng là long thần. Hắn thoáng một chút ngoái đầu nhìn lại, vậy mà lại để cho chính mình đã có phản ứng thật lớn như thế. Sau đó mới có một màn trước mắt. Nhưng hắn hiện tại cũng là không có biện pháp. Coi như là muốn chạy, thân thể cũng suy yếu chạy không được. Chỉ có thể là theo lời tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần hấp thu long khí chung quanh. Ánh mắt ám ma long kỵ sĩ quét về quần long phía xa xa. Âm thanh của hắn đột nhiên trở nên lạnh như băng. Tất cả mọi người nghe kỹ. Không một người nào không được tiếp cận hắn. Nếu không giết không tha. Chuyện hôm nay nếu các ngươi tiết lộ ra, cũng giết không tha. Sau khi lưu lại hai câu nói này, tại sau lưng của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cái cổng ánh sáng màu đen. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn giống như là bị cắn nuốt tiến vào, nháy mắt biến mất. Ám ma long kỵ sĩ tuy đã đi rồi, nhưng tọa long hắn vẫn còn đó. Cự long màu xám đứng dậy, chậm rãi đi tới hướng Lam Hiên Vũ. Ngay tại khoảng cách hắn không xa một lần nữa phủ phục trên mặt đất. Thân thể khổng lồ dùng tư thái nửa hình cung, đem Lam Hiên Vũ thủ hộ tại bên trong. Trói buộc trên người Bạch Tú Tú biến mất, nàng hiện tại cũng có chút ít mờ mịt. Vừa rồi nàng đều đã tuyệt vọng, nhưng tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ cùng nàng nghĩ có chút không giống nhau. Giống như, ám ma long kỵ sĩ đối với tình huống Lam Hiên Vũ cũng không có phẫn nộ, trái lại tựa như có chút vội vàng. Vị này là đang làm gì vậy? Nếu như phát hiện bọn họ là gian tế mà nói, chắc chắn sẽ không xử lý như vậy. Ít nhất hẳn là bắt Hiên Vũ đi mới đúng, mà không phải lại để cho hắn ở tại chỗ này tu luyện khôi phục. Bởi vì thân thể cự long màu xám khổng lồ che lại, nàng hiện tại cũng nhìn không thấy bộ dạng Lam Hiên Vũ. Cũng không dám dùng tinh thần lực đi liên hệ. Dù sao, cự long màu xám kia tối thiểu cũng là cấp chân thần. Lam Hiên Vũ lúc này ngược lại ổn định tâm thần. Một bên hấp thu lấy long khí chung quanh. Một bên cảm thụ tình huống bản thân. Rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc dù huyết mạch chi lực long thần chính mình tiêu hao không còn. Mà ngay cả trong quá trình hấp thu long khí lúc trước, tất cả đều tiêu hao hết. Nhưng chỉ có một lát sau, trong cơ thể hắn đã có càng nhiều nơi hiện ra là 7 màu. Đây rõ ràng là hiệu quả long lực luyện thể. So với trước đó hấp thu chung vị long tộc tiến hành long lực luyện thể, không biết hiệu quả mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bên trong suy yếu, nhưng toàn thân lại tựa hồ như tràn đầy lực lượng cường đại. Long hạch mặc dù không có huyết mạch long thần chi lực tồn tại, nhưng long hạch lại rõ ràng to hơn một vòng. Hơn nữa còn là một vòng không nhỏ. Hồn lực lúc này vận chuyển lại, biến hóa đến không phải quá lớn. Vừa vặn cường độ đúng là có chút không giống với lúc trước. Hồn lực vận hành tốc độ cơ hồ là tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, tốc độ tu luyện hồn lực hắn gia tăng lên. Phải biết, Lam Hiên Vũ trước kia hồn lực sở dĩ tu luyện chậm, cũng là bởi vì huyết mạch chi lực của hắn hấp thu lượng lớn hồn lực bổ sung bản thân. Nương theo lấy tu vi của hắn tăng lên, hơn nữa phục dụng lượng lớn thiên tài địa bảo, hấp thu các loại năng lượng sinh mệnh, lúc này mới khiến hồn lực bị huyết mạch thôn phệ thiếu đi một ít. Lại để cho hắn bây giờ mới có thể tiến nhập đến hơn 60 cấp hồn lực. Mà lúc này đã có long lực luyện thể, hồn lực hắn cũng không có phương diện này trói buộc. Ngược lại bởi vì thân thể kiên cường dẻo dai, có thể vận hành rất tốt, tốc độ tu luyện ngược lại nhanh lên. Sau khi Lam Hiên Vũ cẩn thận quan sát một phen, hắn liền phát hiện toàn thân kinh mạch chính mình đã có vượt qua 6 thành biến thành 7 màu, hoặc là nói là có sáng bóng 7 màu. Xương cốt, huyết nhục, nội tạng cũng có 30% đã là 7 màu. Mà cái số này, tại trước khi hắn hôm nay tới đây, vẫn chưa tới 1/4 trạng thái hiện tại. Nói cách khác, cái ngoái đầu nhìn lại kia của Long Thần mang tới trợ giúp cho hắn là cực lớn. Nếu dựa theo cái tốc độ này, bị Long Thần quay lại nhìn 3 lượt, hắn rất có thể để huyết mạch trong cơ thể triệt để hoàn thành chuyển hóa sang 7 màu. Mà ngay cả huyết mạch Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương đều có thể đạt tới tình trạng dung hợp sơ bộ rồi. Lúc này, hai loại huyết mạch cũng trở nên hư nhược rồi. Nhưng Lam Hiên Vũ lại rõ ràng cảm giác được hai loại huyết mạch ở giữa bài xích lẫn nhau đang giảm nhỏ đi. So với nguyên lai hạ thấp rất nhiều. Thậm chí có loại cảm giác có thể khống chế rồi. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối đúng là đại hảo sự. Tương lai đường hướng tu luyện trọng yếu nhất của hắn là đem cả hai triệt để dung hợp. Bất quá, hắn hiện tại huyết mạch trong cơ thể chỉ là 7 màu. Mà Long Thần kia rõ ràng là lân phiến 9 màu. Cũng không biết bên trong huyết mạch này của mình còn thiếu cái gì. Sau khi đơn giản quan sát tình huống của mình, một bên hấp thu lấy long khí thăng long đài bổ sung bản thân, Lam Hiên Vũ một bên hướng tầm bảo thú phát ra kêu gọi. Giờ khắc này, với hắn mà nói, việc cấp bách là sau khi nhìn thấy thủ tọa Thiên Long Tinh, có thể bị nhận ra hay không. Vô luận trước kia tu luyện hiệu quả có thật tốt, một khi bị nhận ra, như vậy tất cả cũng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiểu bảo, hắn có thể nhận ra ta không? Lam Hiên Vũ hướng tầm bảo thú hỏi ra nghi vấn của mình. Người biến ảo có thể bị nhận ra hay không? Tầm bảo thú nói. Chủ nhân, ta cảm thấy được hắn nhận ra ngươi khả năng không lớn. Phương diện ngụy trang tướng mạo, cho dù là thần cách cấp 1 cũng nhìn không ra. Duy nhất có khả năng bị nhận ra chính là khí tức, nhất là khí tức huyết mạch. Thế nhưng mà, ngài ngẫm lại đi. Từ khi lúc trước hắn gặp ngài, khí tức huyết mạch ngài cũng đã xảy ra bao nhiêu biến hóa. Dùng long trời lỡ đất để hình dung đều không đủ. So với lúc trước, thực lực của ngài tăng lên rất nhiều. Huyết mạch tinh khiết hơn, khí tức long thần ngưng tụ. Tu vi 2 lần đột phá. Đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Hơn nữa, tại trong long tộc ở đây, kể cả vị vừa rồi, hẳn là kế thừa huyết mạch hắc ám long vương trong long tộc. Đơn thuần theo huyết mạch nhìn lại, cấp độ bọn hắn khẳng định đều là không bằng ngài huyết mạch kim long vương của. Mà ở trong long tộc, huyết mạch lớn hơn tất cả. Cho nên, hắn có thể cảm nhận được, đấy cũng là huyết mạch ngài cấp độ cao hơn hắn. Chỉ cần ngài thu liễm huyết mạch ngân long vương tại trong huyết mạch kim long vương, coi như là thần thức, cũng xuyên không thấu huyết mạch phòng hộ. Đây là đặc điểm trời sinh của long tộc. Trừ phi hắn là cường giả siêu thần chủng tộc khác mới có thể cảm ứng ra huyết mạch ngài đang che giấu. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói. Nói cách khác, cường giả siêu thần thiên mã tộc gặp được ta, ngược lại sẽ rất phiền toái phải không? Đúng vậy, có khả năng này. Đương nhiên, nếu như huyết mạch ngài triệt để dung hợp, hoàn thành huyết mạch long thần sơ bộ thức tỉnh. Vậy không có vấn đề gì rồi. Đến lúc đó cũng không có đơn thuần là huyết mạch kim long vương cùng huyết mạch ngân long vương rồi. Huyết mạch ngài có thể chính thức gọi là huyết mạch long thần. Ta hiểu được. Vậy ngươi làm tốt che giấu tướng mạo của ta. Ta trước tiên khôi phục tu vi đã. Lam Hiên Vũ trong nội tâm hơi ổn định lại. Sau khi nói chuyện xong cùng tầm bảo thú, hắn bắt đầu ngưng thần tu luyện, rất nghiêm túc cảm thụ long khí trong không khí. Vị trí trung tâm thăng long đài có long khí là cực kỳ dồi dào. Cũng tương đương với trong không khí ẩn chứa long khí. Cũng có thể so sánh cùng huyết mạch chi lực của trung vị long tộc rồi. Tuy nhiên độ tinh khiết không bằng. Nhưng tại thăng long đài long khí vô cùng vô tận, huyết mạch chi lực Lam Hiên Vũ tiêu hao không còn, lúc này hấp thu bắt đầu tự nhiên là nước chảy thành sông. Chung quanh long khí tựa như biển chứa trăm sông hướng vào trong cơ thể hắn hội tụ đến. Cảm giác suy yếu nhanh chóng biến mất, trong cơ thể bắt đầu phát sáng lên. Những nội tạng, cốt cách, kinh mạch đã tản ra hào quang 7 màu nhàn nhạt. Lúc này rõ ràng đã tản mắt ra hào quang 7 màu sáng rõ hơn. Lam Hiên Vũ đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đi tiến hành long lực luyện thể. Nhưng hấp thu vào long khí, được long hạch chuyển hóa nhanh chóng biến thành huyết mạch chi lực bổ sung bản thân hắn. Tất cả hôm nay mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng xác thực là còn hiệu hơn cả so với hắn thời gian dài ở Thiên Long Tinh tu luyện. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Ám ma long lúc này cũng không khỏi quay đầu, có chút tò mò nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Nó là tu vi hạng gì, đương nhiên có thể cảm thụ được tốc độ Lam Hiên Vũ lúc này hấp thu long khí. Chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ, đã có vầng sáng màu sắc rực rỡ nhàn nhạt đang ngưng tụ. Mấu chốt là, trên người hắn tản mát ra sóng năng lượng động tuy không mạnh, nhưng khí tức đã có loại uy áp vô hình. Ngay cả ám ma long đều có loại cảm giác sợ hãi. Giống như tầm bảo thú nói như vậy. Tại trong long tộc, huyết mạch lớn hơn tất cả. Đây là đặc điểm trời sinh long tộc. Đây cũng là vì cái gì thượng vị long tộc có thể uy áp hạ vị long tộc. Cho nên, long tộc là coi trọng nhất là huyết mạch. thực lực Hoàng Đạo Kỳ, Hoàng Nguyên Lãng tại trong Long tộc tuyệt đối cũng xem như là ưu tú. Cũng là bởi vì bọn hắn là thượng vị Long tộc có thể biến ảo thành hình người, mới có thể uy chấn một phương, trở thành thành chủ Phong Long Thành. Lúc này, xa xa sắc mặt Hoàng Nguyên Lãng lại không dễ nhìn. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Lam Hiên Vũ là vì được ám ma long kỵ sĩ coi trọng, mới ở lại bên kia. Tuy không biết lúc trước chuyện gì xảy ra, nhưng có thể được coi trọng, đối với gia tộc mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Lúc trước La Lan Đại Nhân cũng đã từng đánh giá qua, Lam Hiên Vũ tương lai bất khả hạn lượng. Có khả năng là long kỵ sĩ rất thành công. Thế nhưng mà, hiện ở loại tình huống này, nàng quật khởi tựa hồ là quá nhanh. Quật khởi nhanh cũng ý nghĩa chính mình không có cơ hội gì rồi. Đều không có thời gian lại để cho chính mình gần một bước truy cầu. Cái này lại để cho Hoàng Nguyên Lãng không khỏi có chút buồn bực. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một cái âm thanh có chút lanh lảnh truyền đến. Tộc nhân này của ngươi đến cùng là lai lịch gì vậy? Có chút lợi hại đấy. Nói chuyện đúng là Trương Lương Duệ Hiểu. Thằng này lúc trước bị Lam Hiên Vũ dùng long rực vỗ xuống, vốn là đang tràn ngập phẫn nộ. Nhưng sau khi nhìn thấy Lam Hiên Vũ đúng là một mực tại thứ nhất bay lượn lên, phẫn nộ của hắn cũng đã hành quân lặng lẽ rời đi. Thực lực là tất cả. Rất rõ ràng, người ta thực lực hẳn là tại phía trên hắn. Ít nhất đang phi hành là như thế. Đương nhiên, khi đó hắn vẫn còn có chút không phục. Nhưng khi Lam Hiên Vũ cuối cùng mang theo Bạch Tú Tú lao ra lớp lớp vòng vây, hắn không chút nào thu liễm dùng Hoàng Kim Long hống chấn áp các cự long khác. Hơn nữa sau đó còn thành công. Trương Lương Duệ Hiểu cũng hiểu được, cái này chỉ sợ không phải chỉ riêng chính mình nhắm chúng. Trong quá trình thăng long không phải là không có long tộc sẽ động thủ, áp chế long tộc khác, để cho chính mình bay nhanh hơn. Nhưng nói như vậy, quy tắc ngầm là không thể động thủ. Bởi vậy, mọi người nhiều lắm thì dùng chút ít thủ đoạn. Dù sao cũng là sợ đắc tội đến gia tộc khác. Nhưng Lam Hiên Vũ bất quá là đến từ chính Phong Long Thành. Hoàng gia sở hữu tất cả thượng vị long tộc trong các gia tộc là bé nhất. Nhưng lại không chút do dự sử dụng uy hiếp trong phạm vi lớn. Hơn nữa cuối cùng đoạt giải nhất. Đây là hung hăng càn quấy bá đạo hạng gì. Nhưng vấn đề là, thời điểm Trương Lương Duệ Hiểu bay lên. Hắn lại phát hiện, lúc trước một đám long tộc bị Lam Hiên Vũ uy hiếp. Vô luận là trước kia ngang ngược càn rỡ cường đại cỡ nào. Lúc này nguyên một đám nhìn Lam Hiên Vũ với ánh mắt chỉ có tán thưởng cùng thưởng thức. Lại một cái ác ý bày ra đối với hắn đều không có. Rất nhanh, Trương Lương Duệ Hiểu cũng hiểu được vì cái gì rồi. Bởi vì những long tộc tuổi trẻ cường đại này đều không ngoại lệ, tất cả đều là nam nhân. Mà Lam tiểu thư kia nhưng là mẫu long xinh đẹp như thế. Bị mẫu long giống chúng một cái thì làm sao đâu. Mẫu long ưu tú như vậy, đối với bọn họ mà nói, quả thực là rất khó khăn có được. Nếu như có thể có một vị bầu bạn như vậy, cơ hồ có thể khẳng định, tương lai sinh ra đời con nối dõi nhất định là cường đại. Cho nên, những ánh mắt này nhìn Lam, thậm chí là ánh mắt nhìn Tú Tú, đều rất không có ác ý, mà là cảm giác xoa tay muốn tiếp cận. Trương Lương Duệ Hiểu cũng muốn. Nhưng hắn phát hiện, lão đại Tề Thiên Long của mình, tên này ngày bình thường chỉ biết là tu luyện, đối với chuyện khác cũng không quan tâm. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Lam đều có chút không giống với lúc trước. Hắn biết, chính mình nhất định là một điểm cơ hội đều không có. Nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ. Cho nên lúc này mới hướng Hoàng Nguyên Lãng dò xét. Hoàng Nguyên Lãng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Lai lịch của nàng ta không thể nói cho ngươi biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi là, nàng là mặc khủng long kỵ sĩ tán thành đấy. Hơn nữa được mặc khủng long kỵ sĩ tán thưởng qua. Tương lai có khả năng trở thành long kỵ sĩ. Nàng sớm đã gia nhập gia tộc bọn ta. Tú Tú càng là muội muội ta. Trương Lương Duệ Hiểu khóe miệng co giật một chút. Nhà các ngươi vận khí không tệ nha. Hoàng Nguyên Lãng hừ một tiếng, không có mở miệng nữa. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù chỉ là Trương Lương Duệ Hiểu đang hỏi chính mình, nhưng chung quanh đám thượng vị long tộc bọn họ, cả đám đều vểnh tai mà nghe. Bạch Tú Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn hắn bên này. Trong lòng lo lắng tuy nhiên vẫn như trước là mãnh liệt. Thế nhưng không khỏi có loại cảm giác buồn cười. Những tên này vậy mà đều nghĩ cách đối với Hiên Vũ sao? Trên thực tế, nếu như không có Lam Hiên Vũ cải trang thành nữ, Bạch Tú Tú cũng nhất định sẽ trở thành đối tượng bị truy đuổi. Luận tướng mạo, nàng cũng không kém bao nhiêu so với Lam Hiên Vũ. Nhưng vấn đề là, dáng người Lam Hiên Vũ càng thêm thon dài. Nói chung là ngon và nuột. Hơn nữa nàng thể hiện ra thực lực cường đại. Đối với những long tộc cường đại bọn họ mà nói, thực lực mạnh mới là thứ nhất. Huống chi là tại thực lực cường đại, đồng thời còn có dung nhan đẹp như vậy. Có thể nào không làm cho bọn hắn động tâm đây? Trong khoảng thời gian ngắn, quần long xì xào bàn tán, đều yên lặng cùng đợi. Nửa giờ sau, cánh cổng ánh sáng màu đen lại một lần nữa xuất hiện trên không trung. Ám ma long kỵ sĩ là A Nguyên vừa sải bước ra. Tại một cái chớp mắt hắn trở về, Lam Hiên Vũ cũng đã thanh tỉnh lại. Mở ra hai con ngươi hướng không trung nhìn lại. Hắn không chỉ là đang nhìn ám ma long kỵ sĩ, đồng thời cũng là đang đợi. Nhìn sau lưng ám ma long kỵ sĩ, để xem có vị thủ tọa thiên long tinh kia cũng theo tới hay không. Làm hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, chỉ có là Á Nguyên một vị trở về. Vị ám ma long kỵ sĩ này ánh mắt hướng phía dưới phương đảo qua ma nói. Lúc này, thăng long cơ bản đã xong. Có thể bay đi lên cũng đã bay lên. Bay không được cũng đều rơi xuống đi. Thăng long chấm dứt. Tất cả kẻ thăng long thành công đều phải đăng ký trong danh sách. Có tư cách tham dự tiến hành thăng long đại tái. Giải thi đấu ngày mai bắt đầu chính thức cử hành. Với tư cách đứng đầu thăng long. Nếu như Lam có thể tại thăng long đại tái đoạt được giải nhất. Đem ban thưởng tiến về long giới một lần tìm kiếm cơ duyên. Cứ như vậy đi. Hắn vừa dứt lời, phía dưới ám ma cự long đã là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Vỗ mạnh hai cánh phóng lên trời chờ ám ma long kỵ sĩ là A Nguyên. Là A Nguyên đứng tại phía trên đầu rồng, bao quát phía dưới. Ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt Lam Hiên Vũ, trầm giọng nói. Có thể trở thành thủ tọa chính thức coi trọng hay không, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Thủ tọa đã ở chú ý biểu hiện của ngươi. Sau khi lưu lại một câu đơn giản như vậy, tọa long vỗ cánh mà đi. Trên thăng long đài, long khí đột nhiên như là giếng phun bình thường bạo phát ra. Tất cả long tộc vội vàng thừa cơ tại chỗ ngồi xuống hấp thu long khí. Đây là chỗ tốt cuối cùng mà thăng long ban cho. Lam Hiên Vũ lúc này cũng là đại phóng. Rất hiển nhiên, lúc trước hắn tuy xuất hiện tình huống dị thường. Nhưng loại tình huống này còn chưa đủ để thủ tọa thiên long tinh tự mình đến xem xét. Mà là muốn tại bên trong thăng long đại tái kế tiếp xem biểu hiện của hắn. Nếu đoạt giải nhất có thể tiến vào long giới tu luyện. Long giới có lẽ chính là cái tiểu thế giới kia. Có khả năng là tiểu thế giới mộ địa long tộc. Lời nói của ám ma long kỵ sĩ là Á Nguyên tuy không nhiều lắm, nhưng mang đến tin tức vẫn là rất nhiều. Đằng sau nếu như hắn có thể đoạt giải nhất, có thể tiến vào bên trong cái tiểu thế giới kia tìm kiếm cơ duyên. Rất có thể lúc đó sẽ chính thức đối mặt với thiên long thủ tọa. Lúc đó có khả năng bị nhận ra. Nhưng đồng thời, tiến vào long giới, hơn nữa là quang minh chính đại tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Rất có thể cũng là một lần cơ hội tuyệt hảo của hắn. Tiến vào trong đó, có thể chính thức nhìn thấy đó là một cái thế giới như thế nào. Hơn nữa là tình huống không cần đối mặt với không biết bao nhiêu cường giả vây công. Cơ hội như vậy, quả thực là không thể bỏ qua. Đến tột cùng nên làm thế nào cho phải đây? Đến tột cùng có nên đi vào đó hay không? Lam Hiên Vũ trong lòng cũng có chút ít xoắn suýt. Bất kể nói thế nào, trước tiến hành thăng long đại tái rồi nói sau. Trong quá trình thăng long có thể nhìn ra được, ở trong long tộc cường giả như mây. Tuy nhiên hắn là cuối cùng lao ra lớp lớp vòng vây. Nhưng hơn nữa là bằng vào huyết mạch chi lực đột nhiên áp chế, hoàng kim long hống đột nhiên bộc phát. Đơn thuần so đấu tu vi, mạnh hơn hắn cũng không phải chỉ một hai người. Muốn chiến thắng bọn hắn, trở thành một người đoạt giải quán quân. Có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ít nhất đã đi qua một cửa ải trước mắt này. Hắn lúc này đang ở trung tâm thăng long đài, nhanh chóng hấp thu lấy long khí trong không khí. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu lặng yên nếm thử, đem khí tức long thần bản thân rót đi vào thăng long đài dưới người. Để xem thăng long đài có thể có phản hồi gì đặc thù hay không. Nhưng làm hắn có chút thất vọng chính là, thăng long đài không có bất kỳ phản ứng khác, cũng chỉ là long khí đang bốc lên. Tốc độ hắn hấp thu so với thượng vị long tộc khác nhanh một ít mà thôi. Lam Hiên Vũ tại trong lòng lần nữa hướng tầm bảo thú hỏi thăm. Tiểu bảo, không có phản ứng sao? Tầm bảo thú nói. Có thể là huyết mạch ngài không đủ tinh khiết, cho nên mới không có phản ứng gì. Dù sao, thăng long trụ chính là vũ khí thời kỳ đỉnh phong của ngài. Không có huyết mạch tinh khiết nhất của ngài. Muốn đem nó kích phát ra chỉ sợ rất khó. Nhưng ngài cũng không cần lo lắng, nếu như là ở chỗ này đột phá mà nói, vậy không giống với lúc trước. Thời điểm ngài đột phá, khí tức huyết mạch sẽ có thăng hoa. Ít nhất ở một cái chớp mắt, có lẽ có khả năng ảnh hưởng đến nó, theo phía trên hắn đạt được phản hồi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Nếu như có thể lựa chọn mà nói, ta rất khó chọn tại đây với tư cách đột phá. Bởi vì một khi không có phản hồi, đột phá của ta có thể thất bại. Thất bại ý vị như thế nào ngươi cũng tin tưởng. Đúng vậy. Cho nên ngài vẫn là cần càng nhiều tích lũy hơn nữa. Ít nhất trước tiên phải cho hai chủng huyết mạch sơ bộ dung hợp hoàn thành. Sau đó sẽ không lo lắng chuyện đột phá nữa. Như vậy nếu tính toán đột phá đã thất bại, cũng sẽ không xảy ra hiện tượng cắn trả quá cường liệt. Ban đầu dung hợp sơ bộ chỉ có thể là tại thời điểm đột phá hoàn thành, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại cái long lực luyện thể chi pháp này thật sự là không tệ, tốc độ ngài dung hợp rất nhanh. Chỉ cần một mực có thể tu luyện như vậy, có thể trước tiên dung hợp lại sau đó hãy đột phá. Như vậy sẽ an toàn hơn nhiều lắm. Một khi đột phá cảnh giới kế tiếp, còn không cần lo lắng hai loại huyết mạch xung đột lẫn nhau. Một mình tu luyện huyết mạch long thần. Vậy ngài khôi phục thần vị long thần cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây là ánh dạng đông của hy vọng. Cái chỗ này thật là rất thích hợp cho ngài tu luyện. Cảm thụ được trong âm thanh tầm bảo thú mang đến phấn khởi, tâm Lam Hiên Vũ ổn định lại. Đúng vậy, thiên long tinh xác thực là nơi rất thích hợp để hắn tu luyện. Nhưng ở thích hợp hắn tu luyện, đồng thời tại đây cũng là cực kỳ nguy hiểm. Một cái không tốt, thì có thể đều thua toàn cuộc. lần thăng long đại tái này bản thân cũng là gặp khiêu chiến thật lớn. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn cuối cùng có thể đạt được thành tích tốt, như vậy, cũng nhất định sẽ bị cao tầng Thiên Long Tinh chú ý, bị chú ý đương nhiên sẽ có càng nhiều tài nguyên. Nhưng đồng thời, cũng sẽ bị đặt ở dưới ánh đèn, khả năng bại lộ cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Hắn cần vắt hết óc đi đối phó tình huống như vậy. Đồng thời, cũng không thể có quá nhiều hành động. Nếu không một cái không tốt, bại lộ thì phiền toái. Hành vi săn long cũng phải giảm bớt mới được. Hiện tại chỉ có thể là đi một bước xem một bước, cẩn thận chặt chẽ. Không cầu thắng chỉ cầu không thất bại. Ở chỗ này thời gian càng dài, khả năng hắn bị phát hiện lại càng nhỏ, thân phận địa vị cũng sẽ càng ngày càng vững chắc. Hắn tin tưởng, cũng là vừa mới phát sinh những chuyện này. Cao tầng Long tộc cũng nhất định sẽ phái người tiến về Phong Long Thành điều tra tình huống của hắn. Đây là kết quả tất nhiên sẽ xuất hiện, hiện tại cũng xem hoàng gia bên kia có thể đưa ra kết luận như thế nào. Hiện tại cũng hiện ra một mặt chỗ tốt. Đó là hắn đã từng gặp Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. Có Long kỵ sĩ làm đảm bảo, tương đối mà nói, tính nguy hiểm sẽ ít hơn nhiều. Trước kia ám ma Long kỵ sĩ La Á Nguyên giật mình như vậy. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ cũng là bởi vì chính mình toát ra khí tức Long Thần. Mà bọn hắn nhất định là tại bên trong Long giới đã cảm thụ qua khí tức Long Thần. Hoặc là cũng đã từng gặp ảo giác như chính mình. Vậy thì ý nghĩa là, Long giới nhất định có manh mối tương quan với Long Thần. Thật là kích thích nha. Long giới, mình vô luận như thế nào đều phải đi đến đấy. Sớm muộn cũng phải đi. Cũng tính toán lần này không đi được, sau này cũng muốn tranh thủ cơ hội mà đi. Bây giờ mình quá nhỏ bé, nếu như mình cũng là cường giả cấp siêu thần. Cái đó còn có thể có nhiều băn khoăn như vậy sao? Cảm thụ được thăng long đài bốc lên long khí. Đây là đã từng là siêu thần khí của Long Thần, tương lai nhất định cũng phải khiến nó trở thành siêu thần khí của chính mình. Long khí trên thăng long đài nương theo lấy bị quần long hấp thu, dần dần nhạt đi. Trong đó, nhiều lần xuất hiện âm thanh long ngâm hưng phấn. Đó là một ít long tộc xuất hiện đột phá hoặc là tiến hóa, sau đó hưng phấn phát ra long ngâm. Hạ vị long tộc có thể bay lên thăng long đài chính là rất ít, đều là hậu tích bạc phát, hơn nữa có được vận khí nhất định. Nhưng có thể đến nơi đây, cũng ý nghĩa là có cơ duyên đến. Chúng tấn chức trở thành trung vị long tộc khả năng lại càng lớn. Mà trung vị long tộc muốn tấn thăng làm thượng vị long tộc nhưng lại khó càng thêm khó. Tựa như thượng vị long tộc muốn tấn chức biến hóa trưởng thành là càng khó. Huyết mạch cũng là một tầng đè ép một tầng, càng là hướng lên càng khó. Một giờ sau, long khí tiêu tán hết, toàn bộ ma vân trên thăng long đài cũng tùy theo biến mất. Biến thành giống như là bình đài bằng đá bình thường. Lam Hiền Vũ mở hai mắt ra, xương cốt toàn thân một hồi đùng đùng rung động. Trong ngực long hạch lại đã một lần nữa trở nên tràn đầy. Làm hắn kinh ngạc chính là, biến hóa lớn nhất còn không phải long hạch tăng lớn, mà là long hạch tinh thần của hắn bên trong tinh thần chi hải. Long hạch tinh thần này đã triệt để biến thành bảy màu. Đồng thời, tại chung quanh bảy màu, còn có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt như sương mù như ẩn như hiện. Cái kia tựa hồ đã có vài phần khí tức hình thức ban đầu của thần thức. Tuy nhiên không biết lúc này đây tinh thần lực của mình tăng lên bao nhiêu. Nhưng Lam Hiên Vũ có thể khẳng định, một cái chớp mắt Long Thần ngoái đầu nhìn lại. Đối với tinh thần chính mình sinh ra xung kích thật lớn, cũng mang cho rồi hắn rất nhiều trí nhớ phân loạn. Những trí nhớ này sau đó biến mất. Nhưng khí tức bản thân hắn, theo tinh thần đến thân thể, tất cả đều xuất hiện một lần lột xác. Loại cảm giác này, giống như là đã nhận lấy một lần Long uy của Long Thần. Sau đó đem cỗ Long uy này hấp thu đến trong thân thể của mình. Mà tinh thần lực của hắn lột xác hiệu quả thì là rõ ràng nhất. Đứng người lên, Lam Hiên Vũ đi đến hướng Bạch Tú Tú đã tu luyện xong. Bốn mắt nhìn nhau, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi như vậy. Hơn nữa bọn hắn một mực đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. Nhưng lại như trước có loại cảm giác phảng phất giống như cách nhau một thế hệ. Lam Hiên Vũ chủ động giữ chặt tay Bạch Tú Tú. Ánh mắt Bạch Tú Tú nhìn hắn nhưng lại biến đổi. Cuối cùng không nói gì thêm, dắt tay hướng biên giới đi đến. Hoàng Nguyên Lãng đã rất nhanh đã đi tới, ân cần hỏi han. Lam, muội không sao chứ? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Ta hơi mệt chút. Chúng ta trở về đi. Được, được. Chúng ta trở về. Hoàng Nguyên Lãng hôm nay tựa hồ cũng là bị thụ một chút kích thích, thái độ thậm chí là có chút cung kính. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì. Tại trước mặt Lam, hắn tựa hồ đã có chút không cách nào dùng tâm tính ngang hàng đi đối mặt rồi. Tại cái nhìn soi mói của thượng vị long tộc khác, Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú cùng Hoàng Nguyên Lãng triển khai thân hình, từng người phóng thích bản thể, theo trên thăng long đài bay ra, hướng phía dưới lao xuống mà đi. Mãi cho đến khi trở lại chỗ ở, Bạch Tú Tú đều không có mở miệng. Hoàng Nguyên Lãng thức thời thối lui. Ngày mai bắt đầu trận đấu, đằng sau rút thăm tự nhiên sẽ có chuyên gia phụ trách. Bọn hắn chỉ cần đến lúc đó cầm số thẻ dự thi là được rồi. Hiên Vũ đóng cửa phòng, vành mắt Bạch Tú Tú trong nháy mắt cũng đỏ lên. Trước kia nàng một mực đang cố gắng đè nén tâm tình của mình. Làm sao vậy? Lam Hiên Vũ vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Bạch Tú Tú nghẹn ngào nói. Chúng ta nếu không hãy trở về đi. Quay trở lại hành tinh mẹ đi. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu rõ ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Thực xin lỗi, đã cho ngươi lo lắng. Bạch Tú Tú thấp giọng nói. Trước kia tại trên Thăng Long Đài, thời điểm ngươi ngã xuống đất, ta thật sự cho là chúng ta bị phát hiện rồi. Ta đã vĩnh viễn mất đi ngươi rồi. Ngươi biết rõ một cái chớp mắt kia không, nội tâm của ta sợ hãi đến cỡ nào không? Mà ở Thiên Long Tinh, đây nhất định không phải chúng ta lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Hiên Vũ, ta không sợ chết, nhưng ta thật sự không thích loại cảm giác lo lắng hãi hùng này. Ngươi hiểu không? Lam Hiên Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Ta hiểu được đấy, ta đều hiểu được đấy. Ta có lỗi với Tú Tú, là ta không tốt. Hôm nay ta không nên làm như vậy. Nếu như chúng ta chẳng phải dễ làm người khác chú ý, có lẽ... Không, không phải. Ngươi không có làm cái gì sai. Làm như vậy, sẽ để cho chúng ta có thu hoạch càng lớn. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch chính mình rèn luyện hiệu quả tăng lên trên phạm vi lớn. Cũng là bởi vì Thăng Long trước đó mang đến chỗ tốt. Thế nhưng mà, rất nhanh phát triển cũng là có một cái giá lớn nguy hiểm tùy thời đã đến. Lời nói vừa rồi của ám ma long kỵ sĩ ta cũng đều nghe thấy. Nếu như ngươi cuối cùng đoạt giải nhất, cũng ý nghĩa ngươi sắp sửa tiến về trước long giới kia. Khi đó, ta thậm chí đều không thể đi theo tại bên người ngươi. Ta thật sự sợ ngươi đi sẽ không về được. Bạch Tú Tú ôm thật chặt hắn, cảm xúc không ngừng phóng thích ra. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Buông tha cho tiến về long giới sao? Trọn vẹn sau hồi lâu, Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, nói. Được rồi. Tú Tú, ta đáp ứng ngươi. Lần này ta không cố gắng lấy quán quân. Chỉ cần đi vào đấu bán kết, có được tư cách tranh đoạt long kỵ sĩ cũng dừng lại. Lần này cũng không đi long giới. Được không? Nhưng là, Tú Tú, ngươi phải hiểu được chính là. Chúng ta bây giờ không chỉ là chỉ có chính mình. Đồng bọn của chúng ta đều tại Thiên Long Tinh, các tiền bối hồn thú thực vật cũng đều tại đây, thụ lão cũng tại đây. Tại đây mang cho mọi người chỗ tốt. Thậm chí là mang quay về cho Vĩnh Hằng Chi Thụ, không phải nói buông tha là có thể buông tha cho đấy. Đây là kết tinh cố gắng của tất cả mọi người. Ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, tận khả năng để cho chúng ta an toàn một ít. Nhưng một chút cũng không mạo hiểm, ta chỉ sợ làm không được. Còn nhớ rõ không? Lúc trước chúng ta tại tinh cầu Long Nguyên đã biết bí mật Long Nguyên Kim. Khi đó, chúng ta ai có thể nghĩ đến, gặp được thủ tọa Thiên Long Tinh chặn giết đâu. Trên thế giới này, kỳ thật nguy hiểm không chỗ nào không có. Muốn chính thức lẩn tránh phong hiểm, cũng chỉ có lại để cho chính mình trở nên cường đại, chính thức cường đại. Ta không bao giờ muốn đối mặt tình cảnh đi cứu Nana lão sư ở mặt trời. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn so với tất cả mọi người. Ta phải có lực lượng đủ mức để bảo hộ các ngươi. Thiên Long Tinh có lẽ là cơ hội duy nhất của ta. Chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể chính thức trở thành cường giả như vậy. Cho nên, ta thật sự không cách nào hoàn toàn buông tha cho. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng. Thẳng thắn mà nói, ta có chút không biết làm sao rồi. Bạch Tú Tú buông ra ôm hai cánh tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Thực xin lỗi, Hiên Vũ, ta cho ngươi khó xử rồi. Cũng là vừa mới một khắc này, ta thật sự. Ngươi nói đúng. Lam Hiên Vũ vội vàng che miệng của nàng. Càng không cần xin lỗi đối với ta. Đó là bởi vì tình cảm của chúng ta, ngươi mới có thể như thế đấy. Là ta làm không tốt. Bạch Tú Tú lắc đầu, kéo ra tay của hắn, đem tay hắn để tại lên hai má của mình. Có câu ngạn ngữ gọi là lấy chồng theo chồng. Gả cho chó thì theo chó, đã lựa chọn ngươi rồi. Ta cũng chỉ có thể đi theo ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, vô luận ngươi làm cái gì, ngươi ở nơi nào, ngươi đều phải mang theo ta. Tuyệt không có thể thả ta ra tự mình đi mạo hiểm. Muốn mạo hiểm, cũng cùng một chỗ mạo hiểm. Cuộc sống như vậy cố nhiên mạo hiểm, nhưng là xác thực rất kích thích. Nếu có một ngày, chúng ta thật sự gặp nguy hiểm không cách nào đối kháng. Ta đây cùng với ngươi cùng một chỗ thừa nhận, vô luận sinh tử, đều cùng một chỗ. Cho nên, thời điểm ngươi quyết định làm bất luận cái gì đều phải nghĩ đến ta. Nếu như ngươi chết, ta cũng chết. Không có khả năng loại thứ hai. Muốn đi long giới ngươi cũng đi, nhưng là phải dẫn lấy ta cùng đi. Ta là tọa long của ngươi đó nha. Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật rồi thoáng một chút, tức giận xoa bóp cái mũi của nàng. Lúc này ngươi mới nhớ tới người là tọa long của ta sao? Trước ngươi thế nhưng là rất không đồng ý đấy. Bây giờ không giống với lúc trước. Bạch Tú Tú hi hi cười cười, hai tay ôm tại trên cổ Lam Hiên Vũ. Nhiều khi vẫn muốn dựa vào nhau, sợ hãi trong lòng mình biểu đạt ra. Lúc này nàng đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Lam Hiên Vũ nói. Kỳ thật, nếu như chúng ta vẫn là tại hành tinh mẹ từng bước tu luyện. Tốc độ tu luyện của các ngươi ta không cách nào phán đoán. Nhưng tốc độ tu luyện của ta nhất định sẽ càng ngày càng chậm. Chính là bởi vì huyết mạch chi lực quá cường đại, ta mỗi lần tăng lên cần có năng lượng đều là thiên văn sổ tự. Thời điểm đột phá ngũ hoàn, ta suýt nữa đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn của Sâm La Tinh hút khô. Nếu như không phải Đại Minh, Nhị Minh tiền bối có mật thiết quan hệ cùng cha và ông nội ta, Nếu không làm sao có thể lại để cho ta làm như vậy? Lúc đột phá lục hoàn, càng là Nhạc Thúc Thúc tự mình giúp ta hộ pháp. Hơn nữa cũng là bởi vì Thúc Thúc có lực ảnh hưởng tại Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, mới để cho ta có thể hấp thu đại lượng sinh mệnh bản nguyên của Vĩnh Hằng Chi Thụ đến đột phá. Đây chính là tương đương với sinh mệnh bản nguyên toàn bộ tinh cầu. Nhưng vô luận Nhạc Thúc Thúc có địa vị cao thượng hạng gì, Đấu La Tinh dù sao cũng là hành tinh mẹ trọng yếu nhất con người chúng ta. Vĩnh Hằng Chi Thụ là hạch tâm sinh mệnh của Đấu La Tinh. Ta lần sau đột phá, cần năng lượng sẽ càng thêm khổng lồ. Chuyện giống trước đó căn bản không có khả năng lại đến một lần. Như vậy, ta muốn đột phá cũng cần tích lũy, cần không ngừng tích lũy, chậm chạp tích lũy. Muốn đột phá thần cấp, ta cần năng lượng nhất định là rất khủng bố. Bởi vì ta một khi thành thần, cũng chân chính có thể khôi phục thần vị Long Thần. Cho nên, ta căn bản không biết, chính mình còn cần bao lâu mới có thể thành thần. 10 năm hay là 20 năm, thậm chí là càng thêm lâu dài. Nhìn về phía trên, chúng ta tại bên trong một đời tuổi trẻ đã rất phong quang rồi. Nhưng thực lực chân chính chúng ta, lại còn xa xa không bằng chiến lực mạnh nhất của con người. Theo hạm đội thứ 7 cùng tinh hệ Long Mã lần này đại chiến, còn có sự kiện Long Nguyên Tinh có thể nhìn ra. Chúng ta cùng tinh hệ Long Mã đã đến trình độ không thể điều hòa. Tương lai tất nhiên sẽ có một hồi đại quyết chiến. Cái này nhất định là một hồi chiến tranh thảm thiết. Chúng ta nếu như muốn phải bảo vệ gia viên, bảo hộ thân nhân, vậy cần chính mình thật sự cường đại lên. Kết hợp khoa học kỹ thuật liên bang chúng ta, khoa học kỹ thuật đường môn. Còn có bản thân đầy đủ thực lực, đến cuối cùng quyết nhất tử chiến cùng tinh hệ Long Mã. Thời gian không đợi chúng ta. Thiên Long Tinh đúng là cho chúng ta cơ hội đột phá nhanh chóng. Tại đây tài nguyên phong phú như thế, lại còn cái long giới trong miệng Long Kỵ Sĩ. Nhất là ta, nếu như ở chỗ này có thể có được đủ nhiều chỗ tốt. Tốc độ tu luyện của ta tất nhiên sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Tựa như hiện tại, mấy lần long lực luyện thể, nhất là sau khi hôm nay. Tinh thần lực của ta chỉ sợ tăng lên gấp đôi. Thân thể của ta cũng đã nhận được rèn luyện rất mạnh. Tốc độ hồn lực tăng lên trên phạm vi lớn. Chúng ta tổng cộng mới đến đây bao lâu? Ta đều cảm thấy, tối đa thêm nửa năm nữa, hồn lực của ta có thể đạt tới lục hoàn đỉnh phong rồi. Nếu như long lực luyện thể thuận lợi lời mà nói, nhiều lắm là một năm thời gian, ta có thể tích lũy đến cơ hội có thể chuẩn bị đột phá. Hôm nay Tiểu Bảo càng nói cho ta biết, cái thăng long đài kia trên thực tế là siêu thần khí vốn thuộc về Long Thần. Nếu như ta có thể có tại trên thăng long đài đột phá, như vậy, ta rất có thể sẽ trực tiếp vượt qua cấp độ phong hào đấu la, một bước thành thần. Nếu quả thật có thể như thế, thật sự có thể thành thần cách, sơ bộ nắm giữ huyết mạch Long Thần. Dùng đặc điểm trí thượng của huyết mạch Long Tộc, cũng tính toán gặp đến nguy hiểm gì, chúng ta đào thoát ít nhất là rất có cơ hội. Cho nên, ta thật sự rất muốn thử một chút. Ta không hy vọng thời điểm tương lai đại quyết chiến đến, ta chờ mắt ếch ra nhìn Nhạc Thúc Thúc cùng Nana lão sư vì con người mà chiến. Thậm chí là ta lại cái gì đều không làm được. Nói xong lời cuối cùng, vành mắt Lam Hiên Vũ đã bắt đầu đỏ lên. Nhìn bộ dạng chân tình của hắn, ánh mắt Bạch Tú Tú bắt đầu trở nên nhu hòa. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn, nàng ôn nhu nói. Ta lần thứ nhất phát ra từ nội tâm, đấy là nguyện ý làm tọa long của. Thân thể Lam Hiên Vũ run lên, cúi đầu nhìn về phía nàng. Đang muốn nói cái gì, lại nhìn thấy trong mắt Bạch Tú Tú dáng tươi cười nhiều hơn vài phần giảo hoạt. Nhưng ngươi cũng phải làm tọa long của ta. Bình thường ta cưỡi ngươi, ở trước mặt người ngoài, ngươi mới có thể cưỡi ta nha. Ha ha ha, tốt, một lời đã định. Lam Hiên Vũ đột nhiên nhéo một cái thân, tay phải kéo một chút, đem Bạch Tú Tú vác tại trên lưng mình. Hai tay nắm ở bắp đùi thon dài của nàng, trong phòng nhảy về phía trước. Bạch Tú Tú nở nụ cười, nhưng nước mắt lại lặng yên không một tiếng động theo trong mắt chảy xuống. Cảm thụ được trên người hắn chuyển đến độ ấm, nàng thật sự rất đau lòng, tâm can rất đau. Hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng đã lưng đeo trách nhiệm nặng nề như thế. Đây là lần lượt gặp phải nguy nan mang cho nàng cảm giác nguy cơ. Nàng còn có thể làm gì đây? Đã yêu hắn rồi, vậy chỉ có thể đi theo hắn. Hắn ở nơi nào, chính mình ngay tại đó. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Thăng Long rầm rộ đã trở thành đề tài nói chuyện toàn bộ Thiên Long Tinh. Rút thăm đã ở buổi chiều tiến hành. Lúc chạng vạng tối, tuyên bố kết quả rút thăm. Hoàng Nguyên Lãng trước tiên đem tình huống rút thăm của Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú chuyển cho bọn hắn. Không hề nghi ngờ, tại giai đoạn đấu vòng loại, tất cả thượng vị Long Tộc đều tương đương với hạt giống tuyển thủ. Bọn hắn chỉ cần đối mặt trung vị Long Tộc cùng hạ vị Long Tộc là được rồi. Đây là ưu thế của giai tầng thượng vị Long Tộc. Vòng thứ nhất Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú rút thăm được đều là hạ vị Long Tộc. Cũng không có áp lực gì. Hoàng Nguyên Lãng chính mình cũng là như thế. Thăng Long đại tái, cử hành ngay tại trên Thăng Long đài. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú theo sau Hoàng Nguyên Lãng lại tới Thăng Long Đài. Áp lực Thăng Long ngày hôm qua đã biến mất. Thăng Long Đài bị phân cách thành 10 cái khu vực, từng khu vực phạm vi đều rất rộng lớn. Long tộc thân thể khổng lồ, am hiểu phi hành. Chắc chắn sẽ không là đơn thuần chiến đấu dưới mặt đất. Từng đạo màn sáng lên không mà lên, đem không trung cùng mặt đất đồng thời phân cách. Những màn sáng này như thế nào hình thành, Lam Hiên Vũ không rõ lắm, không giống như là hồn đạo khí. Nhưng rất hiển nhiên, bị ngăn cách đi ra nguyên một đám khu vực, cũng là khu vực Thăng Long Đại tái chiến đấu. Không có cảm giác các loại nghi thức như hồn sư con người chiến đấu. Chỉ cần song phương bị rút chúng đều lên Thăng Long Đài, lập tức có thể tiến chiến đấu. Chiến thắng mới có tư cách được ghi chép lại. Thượng vị Long tộc thì có được quyền ưu tiên. Không cần xếp hàng cùng trung vị Long tộc, hạ vị Long tộc. Mà trên thực tế, thượng vị Long tộc chiến đấu, nói như vậy cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Thời điểm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi vào trên Thăng Long Đài, lập tức cũng biến thành đối tượng bị chú ý. Không có biện pháp, ai bảo các nàng ngày hôm qua biểu hiện quá dễ làm người khác chú ý cơ chứ. Nhất là Lam Hiên Vũ, thời điểm hắn đến, Long tộc chung quanh không hẹn mà cùng đem ánh mắt quăng hướng hắn. Trong ánh mắt, cơ hồ đều mang theo vài phần chi sắc nóng bỏng. Thăng Long thành danh, cái tên Lam này đã tại thời gian ngắn ngủn một ngày truyền khắp Thiên Long Tinh. Được vinh dự một đời nhân tài mới xuất hiện. Hơn nữa bởi vì tình huống có quan hệ với hắn vô cùng thần bí. Cái sắc thái thần bí này càng tăng thêm hiếu kỳ cho toàn bộ Thiên Long Tinh. Lúc này, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đến, màn hình lớn trực tiếp ở các thành phố lớn cơ hồ đều là trước tiên đem hình ảnh quay đến trên người hắn. Bay lên Thăng Long là một sự việc, chiến đấu thì lại là một chuyện khác. Đương nhiên, không có người sẽ hoài nghi thực lực Lam Hiên Vũ. Dù sao, nhưng hắn là đứng đầu Thăng Long. Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú tại dưới sự dẫn dắt của Hoàng Nguyên Lãng, đi thẳng tới khu vực thượng vị Long tộc bên kia. Đây là khu vực chuyên thuộc về thượng vị Long tộc ưu tiên xếp hàng. Làm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú có chút ngoài ý muốn chính là, tại đây đúng là còn không có thượng vị Long tộc đến. Không chờ bọn họ hỏi thăm, Hoàng Nguyên Lãng đã giải thích nói. Hạ vị Long tộc cùng trung vị Long tộc đều được yêu cầu trước tiên đến Thăng Long Đài chờ đợi trận đấu. Chúng ta thượng vị Long tộc cũng không có yêu cầu như vậy. Những thứ này sẽ tận lực muộn một ít, rất là kiêu ngạo nha. Chúng ta hôm nay sớm chút ra sân, sớm chút chấm dứt tốt rồi trở về nghỉ ngơi. Cũng tránh khỏi xếp hàng cùng thượng vị Long tộc khác. Ta tới trước. Lam, Tú Tú, các ngươi kế tiếp lại lên đài. Được. Lam Hiên Vũ gật đầu. Một gã lão giả đứng tại lối vào, nhìn thấy Hoàng Nguyên Lãng đi tới. Ánh mắt lại từ trên người hắn xẹt qua, trực tiếp rơi vào trên người Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Ngài khỏe chứ, chúng ta tới từ ở Hoàng gia Phong Long Thành. Hoàng Nguyên Lãng cung kính đưa lên rồi số bài chính mình. Lão giả kia lại hướng hắn khoát tay áo, nói. Người đứng đầu Thăng Long đã đến, thứ nhất ưu tiên, người sắp xếp đằng sau. Hạng nhất Thăng Long mời lên. Ánh mắt của hắn tùy theo ngưng mắt nhìn tại trên người Lam Hiên Vũ, trong lời nói cũng có kính ngữ. Hoàng Nguyên Lãng khóe miệng co giật một chút, nhưng hắn cũng không dám lỗ mãng. Có thể tại trên Thăng Long Đài chấp chưởng trận đấu, vị lão giả này chẳng những là lão nhân trong thượng vị Long tộc, càng tất nhiên là thần cấp, thậm chí là cường giả chân thần. Lam Hiên Vũ có chút khom mình hành lễ, việc đáng làm thì phải làm. Vỗ xuống bả vai Hoàng Nguyên Lãng bày ra an ủi. Sau đó mới đi nhanh mà vào, đi vào trong sân. Được lão giả dẫn đạo xuống, đi tới ngay trung tâm sân bãi. Ngang lên một tiếng. Không biết từ nơi này truyền đến một tiếng long ngâm. Lập tức, quần long đã đến chàng nhìn Lam Hiên Vũ, không hẹn mà cùng phát ra từng tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Long ngâm bọn hắn mang theo phấn khởi, tràn ngập nóng bỏng. Long ngâm vườn quanh tại bên trong mảng lớn quần long. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác long hạch trong ngực mình lập tức trở nên nóng rực lên. Mà ngay cả trong cơ thể tất cả huyết mạch chi lực đều lập tức sáng ngời. Trong chốc lát, bên trong tinh thần hắn cũng xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt. Trong đầu hiện ra cảnh tượng cự long chín màu thân hình vô cùng khổng lồ. Tại trung ương bảo vệ quần long xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế bạo tăng. Nếu như không phải hắn kịp thời áp chế, thậm chí muốn thi triển ra long thần biến. Mặc dù như thế, khí tức huyết mạch trên người hắn cũng là nóng bỏng bắn ra phía ngoài. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Long ngâm chính hắn dù âm thanh có tăng lên, nhất định là không lấn át được quần long ở đây. Cũng không biết vì cái gì, thời điểm long ngâm của hắn phát ra. Ở đây tất cả trung vị, hạ vị long tộc, âm thanh long ngâm tự nhiên vậy mà yếu bớt. Thậm chí dần dần hóa thành gầm nhẹ. Mà long ngâm của Lam Hiên Vũ lại tựa như lôi đình cuồn cuộn vang vọng toàn bộ Thăng Long Đài. Dưới chân truyền đến một cỗ hơi thở nóng bỏng, thân thể Lam Hiên Vũ cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị nóng bỏng quán xuyến rồi. Một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc truyền đến. Nhưng lúc hắn vừa định muốn đi nắm bắt, long ngâm đã yếu bớt. Phía dưới nóng bỏng cũng tùy theo biến mất. Cho dù đây chỉ là phát sinh trong thời gian rất ngắn ngủi, nhưng Lam Hiên Vũ lập tức cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Thăng Long Đài hoặc nói là Thăng Long Trụ. Đó là Thăng Long Trụ phản hồi. Hắn rốt cục cảm nhận được. Tại vừa rồi dưới tình huống quần long bảo vệ xung quanh, bản thân huyết mạch long thần hắn nhận lấy kích thích, phảng phất đã về tới thời kỳ huy hoàng nhất của long tộc. Thăng long trụ cảm ứng được khí tức của mình rồi, do đó cấp ra phản hồi. Tuy chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lại làm cho Lam Hiên Vũ có loại cảm giác thông hiểu đạo lý. Tinh khí thần lập tức thì đến được đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, chiến đấu tại trên thăng long đài mà nói, cũng tương đương với là hắn chủ tràng. Có thể làm cho hắn phát huy ra thực lực bản thân mạnh nhất. Đúng lúc này, một vị long tộc toàn thân tông màu nâu chậm rãi tiến tràng. Thân thể của nó có 30 mét có hơn, tại trong hạ vị long tộc, tuyệt đối được cho khổng lồ. Có thể thăng long thành công, cũng ý nghĩa nó tại trong hạ vị long tộc thực lực tương đối không kém. Nhưng là, nó lúc này tiến lên tốc độ có chút chậm chạp. Ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú tại trên người Lam Hiên Vũ, từng bước một đi vào trong sân. Bốn mắt nhìn nhau, trên người Lam Hiên Vũ thần long giáp màu vàng lập tức hiển hiện mà ra, bao trùm toàn thân. Cảm giác lực lượng cường đại quán thông. Hai con ngươi đồng tử dựng thẳng lên, khí tức bắt đầu nội liễm. Cho dù đối mặt chính là hạ vị long tộc, nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan. Trước mặt vị long tộc này thực lực cũng không tính quá yếu. Hơn nữa hắn cũng muốn nếm thử thoáng một chút. Tại trong thực chiến, thần long giáp này có thể mang cho trợ giúp của mình đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Rốt cục, long tộc màu nâu đi vào đến trung ương sân bãi. Trên người Lam Hiên Vũ kim quang bắt đầu khởi động. Đang chờ một tiếng bắt đầu, cũng tiến hành trận chiến đấu này. Lúc này, từng trận chiến đấu khác trong sân cũng đã tạm ngừng lại. Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trong sân. Nhưng là, làm Lam Hiên Vũ không nghĩ tới tình huống lại đột nhiên đã xảy ra. Hạ vị long tộc màu nâu đột nhiên phủ phục trên mặt đất, sau lưng đuôi rồng rủ xuống, cung kính nói. Tôn kính Kim Long công chúa điện hạ, ta nhận thua. Nghiêm trình ta nguyện ý trở thành người hầu của ngài. Vĩnh viễn đi theo ngài. Ngài ở nơi nào, ta ngay tại nơi đó. Ý chí của ngài, cũng là phương hướng suốt đời của ta. Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ, tình huống như thế nào? Nhận thua cộng thêm thuần phục. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút mờ mịt nhìn về phía vị lão giả dẫn hắn tiến vào sân bãi. Lão giả nhẹ gật đầu, nói, Lam chiến thắng. Lam, ngươi nguyện ý tiếp nhận nó thuần phục không? Lam Hiên Vũ có chút nghi hoặc nhìn lão giả, nói, ta tiếp nhận nó thuần phục sẽ như thế nào? Không tiếp thụ sẽ như thế nào? Lão giả trầm giọng nói, tiếp nhận nó sẽ cùng ngươi ký kết khế ước chủ tớ. Từ nay về sau, nó cũng là người hầu trung thành nhất của ngươi. Trong đầu của nó sẽ bị cắm vào tinh thần lạc ấn của ngươi. Nếu như nó phản bội ngươi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ngươi, nó sẽ tan thành mây khói. Nhưng nó cũng đồng dạng sẽ phải chịu khí tức huyết mạch của ngươi ảnh hưởng. Dùng huyết mạch tinh khiết cùng cường đại của ngươi, sẽ đối với tương lai của nó tu luyện có trợ giúp. Nếu như không tiếp thụ, nó sẽ vĩnh viễn bị bài trừ tại bên ngoài thăng long đại tái. Vĩnh viễn không được thăng long, chỉ mãi là hạ vị long tộc. Lam Hiên Vũ cẩn thận đánh giá hạ vị long tộc màu nâu kia, hai mắt nhắm lại. Cự long màu nâu này tuy là hạ vị long tộc, nhưng thân thể hình thái rất xấp xỉ cùng chân long, thập phần cường tráng. Đồng dạng là hạ vị long tộc, cùng hắn lúc trước lần thứ nhất săn long chính là cách biệt một trời một vực. Xem xét cũng là trong hạ vị trong long tộc đặc biệt am hiểu chiến đấu. Phần lưng nó khoan hậu, lân phiến đặc biệt trầm trọng, dưới bụng mặc dù không có lân phiến, nhưng đã có xuất hiện cùng loại với đường vân lân phiến. Tựa hồ có dấu hiệu tấn chức trung vị long tộc. Lão giả nhắc nhở, thu, hay là không thu? Thượng vị long tộc nhận lấy hạ vị long tộc làm người hầu là tình huống rất thông thường. Tương lai nếu như người lập người hầu, có khế ước chủ tớ long tộc, cũng là do người nắm giữ. Có thể thăng long thành công, vẫn có tiềm chất nhất định đấy. Cái này đã tương đương với là biến thành đề cử rồi. Cự long màu nâu nghiêm chỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng lão giả. Trong đôi cực lớn mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, không có do dự, lập tức đã đáp ứng. Được, vậy làm phiền ngài là chủ trì khế ước chủ tớ cho chúng ta. Ta cũng không biết nên ký kết như thế nào. Hắn cũng không phải ham có thêm một vị hạ vị long tộc làm tôi tớ chính mình. Chủ yếu là trước mắt tình huống như vậy, nếu như không đáp ứng cũng lộ ra quá không hợp lý rồi. Lão giả kia cũng là long tộc cường giả thần cấp, thuận thế đáp ứng, mới lại càng không dễ dàng bị hoài nghi. Lão giả mỉm cười, đi vào bên người Lam Hiên Vũ, nói. Khế ước chủ tớ, ngươi có thể dùng chảo của mình đâm vào đầu lâu của nó. Trực tiếp dùng tinh thần lực rót vào trong đó. Nó sẽ thả khai mở thế giới tinh thần của mình, cho ngươi tiến vào chiếm giữ. Ngươi lưu một tia tinh thần lực cùng khí tức huyết mạch tại bên trong. Hoàn thành câu thông. Bởi như vậy, nó cũng là tôi tớ của ngươi rồi. Tạo ra khế ước, trên thực tế cũng là lạc ấn. Ngươi tại nơi tối trọng yếu nhất của nó lưu lại lạc ấn. Nó cả đời này cũng chỉ có thể trung thành với ngươi. Lam Hiên Vũ có chút gật đầu, hắn không khỏi nhớ lại lúc trước nhìn thấy bức họa mặc khủng long kỵ sĩ. Mặc khủng long kỵ sĩ cùng tọa long của hắn, có lẽ cũng là có khế ước chủ tớ. Nghiêm trình phủ phục về phía trước, đi về phía trước vài cái, cúi đầu. đem đầu lâu cực lớn của nó hiện ra tại trước mặt Lam Hiên Vũ. Trên đầu nó có một sừng, đồng dạng là tông màu nâu, mang theo vài phần hương vị điên cuồng. Khí tức từ trên người nó, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được. Bản thân cự long màu nâu này am hiểu hẳn là các loại năng lực cùng loại với cận chiến. Thậm chí rất có thể cũng là phương diện lực lượng. Tay phải nâng lên, long chảo màu vàng xông ra. Duỗi ra ngón trỏ, đâm một điểm về đầu nó. Đinh lên một tiếng giòn minh. Một khối lân phiến màu nâu bị nghiền nát. Đầu ngón tay móng vuốt sắc bén của Lam Hiên Vũ đã chui vào đầu Nghiêm Trình. Nghiêm Trình thân thể khổng lồ lập tức bắt đầu run rẩy lên, hiển nhiên là đang thừa nhận lấy thống khổ cực lớn. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được, nó đang cố gắng thu liễm lấy lực phòng ngự cùng với ứng kích phản ứng bản thân. Tùy ý để long chảo chính mình đâm vào. Cái quá trình khế ước chủ tớ này nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Thời điểm lúc trước lão giả miêu tả, Lam Hiên Vũ cũng đã cảm thấy. Bị đâm vào đại não, còn phải thả khai mở sở hữu tất cả phòng ngự, thế giới tinh thần cũng phải mở ra. Bị huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực lạc ấn cắm vào. Quá trình này chỉ cần có một điểm vấn đề xuất hiện. Đầu óc của nó rất có thể cũng sẽ bị xoắn thành bột nhão, tử vong ngay lập tức. Nhưng lão giả kia lại tựa hồ như là cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Tựa hồ khế ước chủ tớ nếu như không thể ký kết thành công, một phương tôi tớ tử vong là lại chuyện quá bình thường. Tuy nhiên không biết bọn hắn đây là tâm tính gì. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn là dựa theo như lời lão giả đi làm. Một tia khí tức huyết mạch bị hắn tách ra, tại lúc long chảo vừa mới đâm vào xương đầu nó. Thời điểm thoáng đụng chạm lấy đại não Nghiêm Trình, cũng đã rót vào đi vào. Lam Hiên Vũ hiện tại tinh thần lực lại có gần một bước tăng lên. Tại phương diện khống chế càng là vừa đúng. Cái này chỉ là một tia huyết mạch tiến vào, thân thể Nghiêm Trình cũng kịch liệt run rẩy lên. Long lân toàn thân đều tùy theo sốc lên dựng thẳng lên. Thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, phảng phất đang thừa nhận lấy kịch liệt đau nhức khủng bố. Bộ dạng nó như vậy, long tộc xem chung quanh, nguyên một đám hạ vị long tộc lặng ngắt như tờ, đều bị khẩn trương nhìn chăm chú lên. Tại trong long tộc, ký kết khế ước chủ tớ thật sự là tình huống thông thường. Là phương thức tốt nhất để hạ vị long tộc phụ thuộc vào thượng vị long tộc. Có thể càng tiến một bước tiến vào danh sách gia tộc thượng vị long tộc. Nhưng là, đúng là cái khế ước chủ tớ này, một cái không tốt là sẽ mất mạng. Nhưng là, nếu như có thể với tư cách là vị long tộc thứ nhất trở thành tôi tớ, cũng sẽ đạt được chỗ tốt lớn nhất. Long tộc khế ước nô bộc không phải là vô hạn. Phía dưới thần cấp, tối đa 3 tên tôi tớ. Đã ngoài thần cấp, cho dù là thủ tọa thiên long, cũng chỉ có 12 tôi tớ mà thôi. Nghiêm Trình không thể nghi ngờ là nhân vật hung ác. Tại ngày hôm qua nhìn thấy Lam Hiên Vũ thăng long thành công, cảm nhận được hắn thể hiện ra khí tức. Sau đó, đúng là tại dưới tình huống bị rút chúng, không chút do dự hợp lý lấy quần long nhận chủ. Hơn nữa, còn là tại trên thăng long đài nhận chủ. Hắn chẳng những không ngốc, hơn nữa rất thông minh. Trên thăng long đài nhận chủ xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa, đang tại trong quần long, tại vạn chúng chú mục, Lam Hiên Vũ không thu nhận nó khả năng tương đối thấp. Lão giả đứng tại bên người Lam Hiên Vũ, cũng là ánh mắt một mực nhìn chăm chú Nghiêm Trình. Không phải quan tâm sinh tử hạ vị long tộc. Chủ yếu là đang nhìn, sau khi trở thành tôi tớ Nghiêm Trình sẽ phải chịu huyết mạch Lam Hiên Vũ ảnh hưởng sinh ra biến hóa như thế nào. Không để cho chú ý chờ đợi quá lâu, trên người Nghiêm Trình đã biến hóa. So với trong tưởng tượng xuất hiện nhanh hơn, cũng càng tăng lên mãnh liệt. Từng khối lân phiến dựng thẳng lên, cũng là da rồng cứng cỏi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trên da rồng của Nghiêm Trình bắt đầu xuất hiện từng đạo đường vân màu vàng. Lúc mới bắt đầu, những đường vân này giống như vết dạn bình thường khuếch tán ra, phảng phất thân thể của nó muốn sụp đổ. Nhưng rất nhanh, những vân ánh sáng này bắt đầu trở nên mạnh mẽ, kim quang dần dần bao trùm toàn thân, hơn nữa bắt đầu hướng lên mà phủ lên. Từng khối long lân màu nâu dần dần cũng bị bịt kín một tầng màu vàng. Lân phiến màu nâu dần dần bắt đầu thay đổi, biến thành một loại màu vàng kỳ dị mà thâm thúy. Càng là khiến cho một mảnh kinh hô chính là, dưới bụng Nghiêm Trình ban đầu cũng có đường vân ở phần bụng. Lúc này cũng bắt đầu chui ra một mảnh lân phiến nhỏ dày đặc. Tuy không dày bằng lân phiến phần lưng. Nhưng đây chính là long lân thực sự. Thăng long rồi, đây mới thực là thăng long trên ý nghĩa. Từ hạ vị long tộc tấn chức trung vị long tộc. Địa vị đây chính là cách biệt một trời một vực. Tất cả hạ vị long tộc đến đây tham gia thăng long đại tái, kỳ thật cũng chỉ có một mục đích. Chính là vì có thể thăng long thành công. Theo cách này trở thành tôi tớ của thượng vị long tộc, để trở thành lực lượng của thượng vị long tộc. Chẳng ai ngờ rằng, tên thứ nhất thăng long thành công, dĩ nhiên là Nghiêm Trình chủ động ký kết khế ước chủ tớ. Đừng nhìn Nghiêm Trình lúc trước phần bụng cũng đã có hoa văn long lân rồi. Nhưng trên thực tế, nó muốn chính thức tấn thăng đến trung vị long tộc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn cần tích lũy càng nhiều nữa, cùng với quá trình đốn ngộ. Lần thăng long đại tái này trừ phi là hắn có thể xâm nhập đến giai đoạn thi đấu vòng tròn. Nếu không trở thành trung vị long tộc là không hề có khả năng thành sự thực. Lão giả long tộc đứng tại bên người Lam Hiên Vũ, lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn. Đây là huyết mạch, tuyệt đối đúng là huyết mạch. Chỉ là một tia huyết mạch rót vào, dĩ nhiên cũng để cho một vị hạ vị long tộc đỉnh phong trực tiếp tấn thăng đến trình độ trung vị long tộc. Mà lúc này Nghiêm Trình tựa hồ cũng bởi vì huyết mạch trói buộc, thân thể ban đầu đã thập phần cao lớn bắt đầu bành trướng ra, trở nên càng thêm hùng tráng. Trong khoảng thời gian ngắn, chiều cao cũng đã theo ban đầu chừng 30 mét bành trướng đến hơn 35 mét. Khí tức bản thân cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lân phiến sau lưng đã biến thành màu vàng trầm trọng. Bắt đầu có từng khối nhô lên, bày biện ra gai nhọn hình tam giác kiên cố. Một mực từ đầu hướng về sau kéo dài đến phần đuôi. Khí tức huyết mạch bản thân cũng tùy theo không ngừng tăng cường. Lam Hiên Vũ nhìn biến hóa của nó cũng không khỏi cảm thấy kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được huyết mạch Nghiêm Trình biến hóa. Xác thực là bởi vì một tia khí tức huyết mạch chính mình rót vào mà sinh ra đấy. Phải biết, hắn là khống chế chỉ dùng Kim Vân Lam Ngân Thảo bổ sung khí tức huyết mạch Kim Long Vương, mà không phải huyết mạch Long Thần, để tránh bị phát hiện mánh khóe. Nhưng chỉ là như thế, cũng đã làm thân thể Nghiêm Trình sinh ra tiến hóa như vậy. Quả thực là lại để cho người ta khiếp sợ. Một vòng tinh thần lạc ấn cũng tùy theo rơi vào bên trong tinh thần chi hải Nghiêm Trình. Thân thể tiến hóa, lại để cho tinh thần Nghiêm Trình đối với Lam Hiên Vũ cởi mở hơn so với lúc trước. Tầm bảo thú đều càng thêm thông thấu. Lạc ấn trực tiếp rơi vào phía trên đại não nó, hình thành ấn ký thuộc về Lam Hiên Vũ. Phảng phất có một đạo tinh thần câu thông lập tức thành lập, hoàn thành ở giữa câu thông lẫn nhau. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ âm thầm cảm thấy kỳ dị, cuối cùng là khống chế tôi tớ hay là khống chế hồn linh đây? Phải biết, Nghiêm Trình tuy nhiên cũng không phải cự long chân chính, chỉ là hạ vị long tộc tấn chức trung vị long tộc. Thế nhưng mà trong quá trình tấn chức, tu vi của hắn cũng đã tương đương với tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la rồi. Nếu như là hồn thú lời mà nói, đủ để so sánh hồn thú 10 vạn năm rồi. Còn không phải hồn thú 10 vạn năm bình thường. Thân thể long tộc cường hãn hạng gì? Cái quá trình ký kết khế ước chủ tớ này kỳ thật cũng không dài. Nhưng lại thấy chung quanh, đám trung vị, hạ vị long tộc bọn họ nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Nhất là hạ vị long tộc phản ứng kịch liệt nhất. Trong lúc nhất thời, đã có rất nhiều hạ vị long tộc hướng tiền phương tới gần. Trong ánh mắt tràn đầy chi sắc nóng bỏng. Nghiêm Trình bái kiến long chủ. Thân thể to lớn của Nghiêm Trình nằm sắp ở dưới đất cúi đầu. Lam Hiên Vũ thì thu lại long chảo, vết thương ở phần đầu của Nghiêm Trình nhanh chóng lành lại. Ngay cả màu vàng nâu vốn có giờ đây cũng đã nhiều thêm màu vàng, toàn thân sức mạnh bộc phát rõ ràng. Lam Hiên Vũ nói một cách bình thản. Ngươi đi qua một bên chờ đi. Trong lòng dù có rung động như thế nào đi nữa, thì lúc này Lam Hiên Vũ cũng không muốn thể hiện ra. Sau đó xoay người về phía lão giả bên cạnh và nói. Trận đấu này nên kết thúc rồi chứ? Đương nhiên, ngươi có thể rời khỏi hoặc cũng có thể xem thi đấu tiếp. Lão giả nhìn Lam Hiên Vũ với đôi mắt thậm chí còn to hơn, giống như việc sau khi nhận chủ tớ, thì hiện tượng lập tức thăng cấp là rất hiếm gặp vậy. Cho dù đối tượng nhận chủ tớ có là thể long kỵ sĩ đi nữa, thì cũng cần phải trải qua thời gian tương đối dài chịu sự ảnh hưởng của long kỵ sĩ, thì mới có thể nâng cao tu vi của bản thân, thực hiện quá trình tiến hóa huyết mạch. Nhưng mà vị Kim Long công chúa này trực tiếp làm cho Nghiêm Trình hoàn thành quá trình tiến hóa. Việc này khiến cho những người tham gia khác ở đây làm sao mà không bị kích thích cơ chứ? Rất nhiều hạ vị long tộc, đặc biệt là những người tự nhận thấy cơ hội tiến cấp thành trung vị long tộc nhỏ nhoi, giờ phút này đây đều đang đỏ mắt lên. Số người được nhận làm chủ tớ chỉ có 3 vị, chỉ có 3 vị mà thôi. Vậy mà đã bị tên Nghiêm Trình này cướp đi mất một, còn lại 2 vị. Không biết đến khi nào mới có thể nhận tiếp. Không chỉ là hạ vị long tộc, ngay cả trung vị long tộc cũng nhìn Lam Hiên Vũ bằng đôi mắt rất thiết tha. Nếu như họ cũng được tiến hóa có thể trở thành thượng vị long tộc. Hơn nữa, dựa vào tình hình hiện tại hắn có thể trở thành long kỵ sĩ. Long kỵ sĩ cũng là thượng vị long tộc, dù cho là có khế ước chủ tớ, nhưng tọa long của long kỵ sĩ thì địa vị cũng rất là khác nhau. Chỉ cần trung thành với một mình long kỵ sĩ là được rồi. Trong phút chốc, toàn bộ trên thăng long đài quần long dâng trào. Ánh mắt bọn nó nhìn Lam Hiên Vũ thật sự rất thiết tha. Lam Hiên Vũ đi ra khỏi nơi thi đấu. Lần này Hoàng Nguyên Lãng không vội lên đài thi đấu mà để cho Bạch Tú Tú lên trước, để tránh chuốc nhục vào thân. Đồng thời ánh mắt hắn nhìn Lam Hiên Vũ cũng thay đổi rất nhiều. Chuyện lúc nãy đúng là hiếm thấy. Cần phải biết là, từ trước đến giờ không có việc một tên hạ vị long tộc nào chịu nhận hắn làm chủ cả. Đối mặt với Lam Hiên Vũ, Hoàng Nguyên Lãng giờ đây cảm thấy mình không biết nói gì mới tốt nữa. Là vàng thì cũng sẽ phát sáng mà thôi, câu này mà dùng để miêu tả Lam Hiên Vũ thì thật sự không còn gì thích hợp hơn. Trước khi đến tham gia Thăng Long Đại Tái hắn vẫn chưa thật sự xuất chúng. Nhiều lắm chỉ là được sự công nhận của Mặc Khủng Long kỵ sĩ. Sau khi đến tham gia Thăng Long Đại Tái, thì hắn không còn được một Long kỵ sĩ công nhận nữa, mà còn được sự công nhận của tất cả Long tộc. Đặc biệt là sự công nhận của những Long tộc trẻ. Chuyện vừa mới xảy ra đã đủ để hạ vị Long tộc và trung vị Long tộc công nhận. Kim Long công chúa, cái danh xưng này không biết từ đâu mà có. Nhưng không còn nghi ngờ gì, toàn quá trình nhận chủ tớ đã khắc sâu vào trong tâm trí. huyết mạch chi lực phải mạnh đến mức nào mới có thể làm cho hạ vị long tộc trực tiếp tiến hóa cơ chứ? Giờ đây Hoàng Nguyên Lãng mới hiểu được tại sao mà khủng long kỵ sĩ lại công nhận Lam khi ngay lần đầu gặp mặt. Công nhận Lam có tiềm chất trở thành long kỵ sĩ. Chắc là bởi vì khí tức phát ra trong huyết mạch của Lam. Cố lên! Lam Hiên Vũ gật đầu với hắn, còn ánh mắt thì nhìn về phía Bạch Tú Tú đang tiến vào võ đài. Nghiêm Trình nằm sấp bên cạnh Lam Hiên Vũ, ánh mắt nhìn Lam Hiên Vũ đầy cung kính và phấn khích. Từ hôm nay bắt đầu hắn đã trở thành trung vị long tộc, là tùy tùng của Kim Long Công Chúa. Kim Long Công Chúa ư, hắn nào có biết khi mà Bạch Tú Tú đi ngang qua chỗ Hiên Vũ. Nàng xém chút nữa cười ra thành tiếng. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt thì cũng đủ biết Bạch Tú Tú đang cười. Lam Hiên Vũ không biết là bị nàng cười bao lâu nữa. Thời khắc này đây, quần long vẫn còn chưa hết chấn động đang ùa đến giữa đấu trường. Cùng lúc đó Bạch Tú Tú cũng vừa đi đến nói. Ta thì không cần người hầu nhé. Bạch Tú Tú đã chủ động nói như thế. Vì nhận ra được tâm ý của những hạ vị long tộc đó. Một câu nói làm tan biến tâm tư của một số vị. Trên thực tế, khi nhìn thấy ba tên hạ vị long tộc tiến đến Thăng Long Đài, thì đối thủ của nàng cũng đã xuất hiện. Đối thủ của nàng đã chuẩn bị lên đấu trường rồi. Không còn nghi ngờ gì, rút thăm được thượng vị long tộc đối với hạ vị long tộc mà nói, vận may thật sự không tốt chút nào. Lão giả vẫy tay, đối thủ của Bạch Tú Tú đã đi vào đấu trường. Một thân thể dài chỉ có mười mấy mét. Tên hạ vị long tộc này thân thể thon dài và mảnh. Trong tất cả các hạ vị long tộc tham gia thi đấu, thể hình của hắn tuyệt đối thuộc dạng thể hình nhỏ. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy màu xám bạc, dưới bụng không có vảy. Thể trọng có lẽ không bằng một phần mười của Nghiêm Trình. Đây là sự khác biệt lớn về thể hình. Hắn cũng không hoàn toàn giống long tộc. Thân thể hầu như dính sát với mặt đất, dưới bụng có tứ chi chống đỡ phần thân thể. Đôi cánh phía sau lưng dang rộng, càng giống như thằn lằn biết bay. Đây là tích dịch long, là loại thường thấy trong hạ vị long tộc. Trong thời kỳ long biến, rất nhiều chủng tộc chịu ảnh hưởng của long khí đều diệt vong. Quá trình long biến của tích dịch long tương đối mà nói thì tỷ lệ thành công tương đối cao. Nhưng mà vì bản thân loài thằn lằn này không đủ mạnh, cho nên phần lớn tích dịch long là hạ vị long tộc, chỉ có điều thuộc tính khác nhau mà thôi. Đôi mắt của Bạch Tú Tú hơi nhắm lại, nhìn đối thủ trước mắt. Không vì thể hình của đối thủ nhỏ mà xem thường chút nào. Đối phương có thể thăng long thành công thì đã cho thấy thực lực không phải yếu. Chỉ có những tinh anh trong hạ vị long tộc mới có thể lên được thăng long đài. Đôi cánh phía sau lưng của tích dịch long dang rộng, ánh mắt lãnh đạm nhìn Bạch Tú Tú. Bắt đầu. Lão giả long tộc vẫy tay tuyên bố cuộc thi đấu bắt đầu. Trong không khí, lượng lớn phong nguyên tố kịch liệt rung động lên, trong phút chốc đã phân bố khắp toàn trận đấu. Tích dịch long này thuộc phong nguyên tố. Hắn đang vỗ cánh, thân thể từ từ bay lên. Không khí xung quanh lập tức ngưng tụ lại thành từng lưỡi đao gió điên cuồng bay về phía Bạch Tú Tú. Lưỡi đao gió đó mang theo âm thanh chói tai, không những cực kỳ sắc bén mà còn được tích dịch long khống chế rất tốt, còn hắn thì sẩy cánh bay lên cao. Trong tích tắc Bạch Tú Tú có thần long phụ thể. Khi mà Bạch Tú Tú mặc lên bộ thần long giáp của nàng, thì những quầng sáng màu xanh lam tự động khuếch tán ra bên ngoài. Toàn bộ ánh sáng thăng long đài gần như theo đó mà tối đi vài phần. Biến thành hình rồng, sau lưng hiện lên quang ảnh của Thâm Uyên băng ma long. Quang ảnh đó mờ ảo, trái lại đôi mắt trong phút chốc trở nên rõ nét. Những lưỡi đao gió đang bay về phía Bạch Tú Tú ngay lập tức ngưng trệ, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Đó chính là hồn kỹ Thâm Lam Ngưng Thị. Tích dịch long thuộc tính phong nguyên tố đang ở trên không trung toàn thân cứng đờ, lập tức rơi xuống đất. Nhưng hắn cũng không phải là dễ đối phó, chỉ có rớt xuống 1/3 độ cao thì nó đã hồi phục lại rồi. Đập vỗ đôi cánh, một lần nữa treo lơ lửng trên không, phong nguyên tố ở xung quanh cũng một lần nữa ngưng tụ lại. Lúc này Bạch Tú Tú đã hành động, nàng nhảy vọt lên không. Đôi cánh sau lưng dang rộng, tất cả mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đen tối lan rộng nuốt chửng ánh sáng. Long thương vào tay, thân thể thoát ẩn thoát hiện phóng đến tích dịch long. Từng lưỡi đao gió mạnh hơn trước rất nhiều ngưng tụ xung quanh tích dịch long đang nhanh chóng phóng về phía Bạch Tú Tú. Sau lưng của Bạch Tú Tú, băng sương mù lan tỏa. Đó cũng chính là hồn kỹ thứ hai băng triều. Băng triều phun ra, thay đổi bước tiến và nâng cao tốc độ bay của nàng. Thân thể nàng linh hoạt xuyên qua giữa những lưỡi đao gió. Bề ngoài thần long giáp, ánh sáng màu lam tím chỉ duy trì phạm vi khoảng một thước là có thể tránh né toàn bộ những lưỡi đao gió đó. Nhưng mà, tất cả những lưỡi đao gió tiếp cận nàng đều bị tan biến trong ánh sáng màu xanh thẫm đó. Tích dịch long nhìn thấy không ổn, liền chuyển người bỏ chạy. Sở trường giỏi nhất của hắn là tốc độ. Nếu như so sánh cùng hồn sư nhân loại thì khẳng định hắn thuộc hồn sư hệ mẫn công. Kéo dài khoảng cách, đối phó dựa vào ưu thế về tốc độ để đọ sức với Bạch Tú Tú. Hắn cho rằng bản thân có thể còn có chút cơ hội. Nhưng mà ngay lúc này, tuyết rơi xuống. Từng mảnh tuyết màu xanh thẫm từ trên trời rơi xuống. Mặc dù là trong lúc có cuồng phong, nhưng những bông hoa tuyết màu xanh thẫm đó vẫn không ngừng rơi xuống. Nhiệt độ ở giữa đấu trường giảm xuống một cách nhanh chóng. càng đáng sợ hơn là những bông hoa tuyết màu xanh thẫm này nuốt chửng các ánh sáng, làm cho xung quanh trở nên đen tối. Phong nguyên tố cũng lặng lẽ giảm xuống do bị nuốt chửng. Tích Dịch Long kinh hãi phát hiện ra rằng, những lưỡi đao gió mà bản thân ngưng tụ thành không ngừng trở nên nhỏ đi. Ngay cả việc mình mượn phong nguyên tố để tăng tốc độ cũng giảm đi đáng kể. Những bông tuyết màu xanh thẫm đó cứ như vậy nuốt chửng tất cả, khiến thân thể hắn ngày càng lạnh lẽo. Một lưỡi đao gió ngưng tụ thành hình, nhưng lập tức bị che phủ bởi bông tuyết màu xanh thẫm. Đao gió trong không trung bỗng biến hóa thành đao băng màu xanh thẫm, thoát khỏi phong thuộc tính mà trước đó Tịch Dịch Long đã khống chế. Bạch Tú Tú đột nhiên dừng lại trên không trung, không có đuổi theo Tịch Dịch Long đó nữa. Phút chốc sau đó vô số đao băng đồng thời phát nổ ra, ngàn vạn mảnh băng vỡ bay tứ tung. Thâm Lam Ngưng Thị một lần nữa xuất hiện, Tích Dịch Long lần này không thể nào thoát khỏi sự phong tỏa của băng nguyên tố, lập tức hóa thành băng từ trên trời rơi xuống. Thân thể Bạch Tú Tú vừa hiện ra đã đến phía trên đỉnh đầu của hắn, một chân dẫm lên đầu hắn. Long thương trong tay làm cho phong nguyên tố tan biến để khiến hắn rơi xuống. Mắt nhìn sắp bị rơi xuống đất vỡ thành mảnh vụn. Những mảnh băng xung quanh thân thể hắn lập tức tan biến. Hắn từ từ khống chế lại thân thể mình, run rẩy đập vỗ đôi cánh từ từ giảm tốc độ rơi xuống. Nhưng do tốc độ rơi quá nhanh nên hắn vẫn bị rơi ầm xuống mặt đất. Nhưng mà cũng may là không rơi trúng những ngọn băng nhọn. Bạch Tú Tú xài bước trên không từng bước bước xuống, tiếp đất một cách bình thản. Nàng căn bản là không có dùng ngọn long thương trong tay đâm hắn. Cứ để như vậy kết thúc một trận đấu. Trận đấu này từ lúc bắt đầu đến kết thúc, chỉ có dùng thời gian đúng một phút mà thôi. Nhưng trái lại Bạch Tú Tú đã thể hiện năng lực của mình một cách tuyệt vời. Nàng dùng hồn kỹ thứ nhất của mình khống chế băng nguyên tố. Hồn kỹ thứ hai băng chiều. Hồn kỹ thứ ba băng bạo, hồn kỹ thứ tư thâm lam ngưng thị, hồn kỹ thứ năm tử vong điêu linh và hồn kỹ thứ sáu băng ma tuyết. Nàng dựa vào việc sử dụng thành thục sáu đại hồn kỹ, khắc chế chiến thắng đối thủ. Làm cho tên Tích Dịch Long có sở trường là tốc độ, ngay từ lúc đầu đến lúc kết thúc không có cơ hội trở tay nào. Cả quá trình chiến đấu làm cho người ta có cảm giác sướng cả mắt. Nhìn thì có thể thấy được là không phải vì sức mạnh của nàng mạnh hơn đối thủ mà giành phần thắng. Mà là do kinh nghiệm chiến đấu phong phú và kỹ năng chiến đấu cao đã giành phần thắng. Kỹ thuật thực chiến của nàng làm cho người ta có cảm giác sáng lên. Nàng giành phần thắng trong trận đấu này một cách dễ dàng. Nàng giống như là làm một việc hết sức bình thường vậy, từ từ chảy bước, đến đứng bên cạnh Lam Hiên Vũ, nói nhỏ. Ngươi nói xem, bọn họ có thể sẽ phong cho ta biệt hiệu công chúa gì gì đó không? Đôi môi Lam Hiên Vũ giật một cái, quay sang Hoàng Nguyên Lãng đang đứng bên cạnh và nói. Hoàng huynh đến lượt huynh rồi đấy, cố lên. Được. Hoàng Nguyên Lãng hít sâu một cái, bước dài đi về phía đấu trường. Sự thể hiện của Bạch Tú Tú làm cho hắn có cảm giác kinh ngạc. Trận đấu vừa khi này nhìn có vẻ bình thường, cũng không có gì đặc sắc kịch liệt. Nhưng mà Tú Tú cũng đã thắng rồi. Vốn dĩ trong lòng của Hoàng Nguyên Lãng nghĩ thực lực Bạch Tú Tú không bằng mình. Nhưng mà bây giờ xem ra ngoài thuần túy về sức mạnh năng lượng ra, thì nói về kỹ thuật thực chiến lại không bằng nàng. Trong lòng hắn nghĩ, chẳng lẽ long tộc hoang dã đều mạnh như thế sao? Trong đầu Hoàng Nguyên Lãng xuất hiện một ý nghĩ mà không thoải mái tí nào. Đến giữa đấu trường, là thượng vị long tộc thứ ba thi đấu. Chính là vì chịu nỗi ấm ức đó, trong trận đấu này Hoàng Nguyên Lãng đánh rất hăng say đặc sắc. Dựa vào thuần túy về sức mạnh của thượng vị long tộc chiến thắng đối thủ. Tất cả thành viên của Hoàng gia đều là thổ thuộc tính, sở trường là khống chế trọng lực. Trong trận đấu này ngay từ lúc bắt đầu hắn áp chế đối thủ không cho đối thủ bay được. Mà hạ vị long tộc không thể hóa thành người, hơn nữa trong tình huống không thể bay lượn được nữa thì thực lực chí ít giảm xuống phân nữa, bị Hoàng Nguyên Lãng áp chế một cách triệt để. Cuối cùng Hoàng Nguyên Lãng cũng chỉ tốn thời gian một phút để kết thúc trận đấu, trận thứ nhất qua ải. Khi mà Hoàng Nguyên Lãng rời khỏi đấu trường thì cũng cảm thấy nở mày nở mặt một lần. Hắn thở một hơi dài, đang chuẩn bị kêu Bạch Tú Tú và Lam Hiên Vũ rời khỏi. Thì nhìn thấy hai người đang đứng trên lưng Nghiêm Chỉnh vẫy tay gọi hắn. Đôi cánh của Nghiêm Chỉnh dang rộng, những mảnh vảy màu vàng nâu tỏa ra lóng lánh, chở hai người họ bay đi. Lam Hiên Vũ nói với Nghiêm Chỉnh. Nghiêm Chỉnh, ngươi là thuộc tính gì? Sở trường là sức mạnh hay là gì hả? Vâng đúng vậy Long Chủ, sở trường của ta là sức mạnh, huyết mạch cũng xem là thuần khiết. Nhưng mà vì chỉ có sở trường là sức mạnh nên cường độ huyết mạch không đủ mạnh. Cho nên trước giờ không thể tiến hóa được. May mà nhờ có Long Chủ chiếu cố. Lam Hiên Vũ không nói gì thêm. Vì nói chuyện với Nghiêm Trình, Lam Hiên Vũ cảm thấy tên Nghiêm Trình này có sức mạnh lớn. Cơ bắp cũng rất chắc chắn, mật độ xương cốt cũng rất lớn. Tuy rằng tốc độ bay cũng không được nhanh lắm nhưng được cái ổn định làm cho người ta cảm giác vững vàng. Hơn nữa, khí tức huyết mạch của Nghiêm Trình và khí tức của bộ thần long giáp làm bằng xương cốt của Sơn Long Vương trên người Lam Hiên Vũ có chút tương đồng. Cũng có thể nói rằng huyết mạch của Nghiêm Trình có khả năng gần giống huyết mạch của Sơn Long Vương. Cảm nhận được sự kích thích từ huyết mạch Kim Long Vương của mình, nên xuất hiện tình trạng thức tỉnh lần thứ hai. Có lần tiến hóa này, sau này Nghiêm Trình cũng có không gian để tiếp tục tiến hóa nữa. Hơn nữa Nghiêm Trình thật sự đạt được không ít lợi ích từ Lam Hiên Vũ. Sức mạnh huyết mạch của Lam Hiên Vũ trong vô thức ảnh hưởng rất lớn đến Nghiêm Trình. Thời gian càng lâu, tu vi của Lam Hiên Vũ càng được nâng cao, thì ảnh hưởng đối với Nghiêm Trình sẽ càng lớn. Là một trung vị long tộc, long lực của Nghiêm Trình sẽ ngày càng hùng hậu. Chỉ có điều, suy cho cùng hắn đã nhận Lam Hiên Vũ làm chủ, mà Lam Hiên Vũ thì chưa có ý định động đến hắn. Thu nhận Nghiêm Trình, Lam Hiên Vũ còn có suy nghĩ khác. Những gì mà Lam Hiên Vũ hiểu về long tộc là thuộc về thượng vị long tộc. Còn đối với hạ vị long tộc và trung vị long tộc vẫn chưa hiểu rõ. Hơn nữa bất kể là phụ tử Hoàng Đạo Kỳ hoặc là những thượng vị long tộc khác, nhất định sẽ có khoảng cách giữa bọn họ. Nghiêm Trình trái lại thì không như vậy. Sau khi trở thành tùy tùng của mình, sự sinh tử của hắn chỉ trong một ý niệm của mình mà thôi. Từ chỗ hắn thì mình có thể tìm hiểu được tất cả những gì mà hắn biết. Đối với sự quen thuộc của Thiên Long Tinh thì hắn hẳn phải hơn mình. Nghiêm Trình, ta và Tú Tú vốn dĩ là long tộc hoang dã, gần đây mới gia nhập vào hoàng gia ở Phong Long Thành. Cho nên đối với long tộc chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Hôm nay ngươi nhận ta làm chủ khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ. Khế ước chủ tớ trong long tộc rất thường xảy ra phải không? Có sự trói buộc nào khác nữa không? Lam Hiên Vũ chuẩn bị nhúng tay vào từ việc khế ước long tộc. Nghiêm Trình đáp. Khế ước chủ tớ trong long tộc chúng ta thì rất thường thấy. Thông thường mà nói thì hạ vị long tộc sẽ nhận thượng vị long tộc làm chủ. Suy cho cùng thì từ ý nghĩa nào đi nữa thì sự tồn tại của hạ vị long tộc trong long tộc chúng ta vốn dĩ đã là tùy tùng rồi. Có thể nhận được sự ủng hộ của thượng vị long tộc thì địa vị tự nhiên sẽ được nâng cao. Nhưng mà căn cứ vào thực lực khác nhau của thượng vị long tộc thì nhận được số lượng tùy tùng cũng sẽ không giống nhau. Do vậy, thông thường mà nói khi thượng vị long tộc nhận hạ vị long tộc làm tùy tùng, sẽ nhận những tên có thực lực mạnh, hoặc là những hạ vị long tộc có khả năng tiến cấp thành trung vị long tộc. Suy cho cùng địa vị của trung vị long tộc và hạ vị long tộc là hoàn toàn khác nhau. Thực lực của tùy tùng cũng là một phần thực lực của chủ nhân. Mà khi hạ vị long tộc chọn long chủ thì cũng hy vọng chọn được chủ nhân mạnh mẽ nhất. Lam Hiên Vũ nói, vậy căn cứ vào thực lực khác nhau thì có thể nhận được bao nhiêu tùy tùng? Nghiêm Trình nói, thượng vị long tộc mà là thần cấp trở xuống có thể sở hữu 3 tùy tùng. Tôi đây cũng xem là chiếm một trong số 3 tùy tùng của ngài. Cường giả thần cấp có thể sở hữu 5 tùy tùng, cường giả chân thần có thể sở hữu 8 tùy tùng. Đến siêu thần cấp cũng là cấp bậc của thủ tọa thì có thể sở hữu 12 tùy tùng, cũng là sở hữu tùy tùng nhiều nhất trong long tộc chúng ta. Suy cho cùng, phân ly ra thần thức hoặc là tinh thần và khí thức huyết mạch thì đối với long chủ mà nói cũng sẽ có tiêu hao. Lam Hiên Vũ gật đầu. Nếu như trở thành long kỵ sĩ thì tọa long có bắt buộc phải là tùy tùng hay không? Nghiêm Trình lắc đầu nói. Không, tình huống này rất hiếm gặp, thông thường mà nói tọa long của long kỵ sĩ đều là thượng vị long tộc, quan hệ của họ đều rất là mật thiết. Xuất hiện dựa trên quan hệ tùy tùng thì chỉ có loại tình huống. Một là họ vốn dĩ là đối thủ của nhau hoặc cả hai không quen biết từ trước. Nhưng năng lực lại mạnh tương đương nhau thích hợp kết thành một đôi. Thông qua chiến đấu, bên chiến thắng dưới sự chứng kiến của những long kỵ sĩ khác sẽ được bên thua nhận làm chủ. Trong số 18 vị long kỵ sĩ thì chỉ có 3 vị thuộc tình huống trên. Nghe Nghiêm Trình nói như thế, Lam Hiên Vũ lập tức hiểu ra được. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan khẳng định chính là một trong 3 vị mà Nghiêm Trình đã nói. Mà ám ma long kỵ sĩ là á nguyên người mà Lam Hiên Vũ gặp mặt hôm qua không nằm trong số đó. Dựa vào cách thức quan hệ giữa họ với tọa long thì có thể nhận ra được. Vậy thì giữa long kỵ sĩ và những tọa long khác có những quan hệ gì? Bạch Tú Tú nói, sau đó nàng nhìn sang Lam Hiên Vũ và bĩu môi. Nếu không phải chủ tớ thì quan hệ sẽ càng mật thiết hơn nữa chứ sao? Nghiêm Trình nói. Long kỵ sĩ và tọa long mà không phải quan hệ chủ tớ thì gồm những tình huống như sau. Có những long kỵ sĩ và tọa long là huynh đệ, có quan hệ huyết mạch với nhau. Người mạnh làm long kỵ sĩ, kẻ yếu làm tọa long. Cũng có long kỵ sĩ khi mà khiêu chiến thành công, đạt được sự công nhận của tọa long. Hai bên ký kết khế ước cộng sinh bình đẳng, loại tình huống này thì nhiều nhất, có 7 vị long kỵ sĩ nằm trong số đó. Long kỵ sĩ có quan hệ phu thê thì rất ít, nhưng bất luận là loại tình huống nào thì quan hệ giữa tọa long và long kỵ sĩ đều rất mật thiết. Nghe đến trường hợp cuối cùng Lam Hiên Vũ bật cười, nhíu mày nhìn sang Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ không tiếp tục hỏi nữa. Tuy rằng Lam Hiên Vũ có thể quyết định sinh tử của Nghiêm Trình, nhưng thân tại Thiên Long Tinh thì tất cả phải cẩn thận là tốt nhất. Tiếp theo đây sẽ còn 2 trận đấu vòng loại, chỉ cần thắng toàn bộ thì có thể vào tiếp vòng đấu vòng tròn. So với hạ vị long tộc, trung vị long tộc thì những vòng đấu của thượng vị long tộc thật sự là quá nhẹ nhàng. Bạch Tú Tú nói nhỏ với Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ, chúng ta tạm thời không thể đi săn long nữa sao? Lam Hiên Vũ gật đầu nói. Trong thời gian diễn ra Thăng Long đại tái thì nhất định không thể săn long được. Không biết có mấy vị long kỵ sĩ đang chú ý nơi đây. Sự biểu hiện của ta ở đây nhất định đã làm cho bọn họ chú ý đến. Chúng ta phải lặng lẽ tham gia cuộc thi, quan sát và tìm hiểu nhiều là được rồi. Hơn nữa ta phát hiện ra rằng, không nhất thiết cứ phải săn long mới có thể tu luyện long lực luyện thể được. Chúng ta ở Thăng Long Đài tu luyện hiệu quả còn tốt hơn săn long để tu luyện. Ngươi thì có thể tu luyện ở long lực sảnh cũng được. Bí mật của Thiên Long Tinh còn nhiều hơn sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta cứ đi một bước quan sát một bước. Hơn nữa ta có một cảm giác sinh vật ở đây sau khi trải qua long biến thì không thể xưng hô với họ là ngụy long được. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì bọn họ cũng được gọi là chân long. Bất luận việc Thăng Long ngày hôm qua hay long ngâm của ngày hôm nay đều có thể làm rung động huyết mạch long thần của ta. Ta thậm chí nhìn thấy được những hình ảnh mà long thần thống trị long tộc. Điều này làm cho ta có cảm giác khó mà ra tay với bọn họ được. Bạch Tú Tú ngơ người ra. Không thể hạ thủ sao? Lam Hiền Vũ gật đầu. Tuy tinh hệ Long Mã và liên bang chúng ta quan hệ là đối địch nhau, nhưng mà nguồn gốc chủ yếu là sự phát triển của hai bên, không liên quan đến chủng tộc đơn thể, sinh vật đơn thể. Chúng ta muốn chiến thắng tinh hệ Long Mã là vì sự phát triển của nhân loại. Long Mã tinh hệ muốn thôn vệ chúng ta, cũng là vì sự phát triển bản thân. Chúng ta là đại diện của liên bang tự nhiên sẽ chiến đấu vì liên bang. Nhưng mà nếu như có cách nào khác đạt được mọi thứ ở đây thì tự nhiên sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Bạch Tú Tú kinh ngạc nói. Ngươi có cách mới sao? Lam Hiền Vũ nói. Hôm nay từ việc khế ước chủ tớ đã truyền cho ta linh cảm. Trong ta hội tụ đủ huyết mạch, việc tu luyện sau này đạt đến tối đa chính là việc đạt được long thần chi vị. Mà trong long tộc là huyết mạch trí thượng. Nếu như ta có thể trở thành long thần thì có nghĩa là tất cả sinh vật long tộc ở đây đều sẽ thần phục ta. Nếu mà đúng như vậy thì chúng ta không cần khai chiến với Thiên Long Tinh rồi. Tất cả mọi thứ ở đây tự nhiên sẽ thuộc về liên bang. Kẻ thù thật sự của chúng ta chỉ có thủ tọa mà thôi. Bạch Tú Tú nhíu mày. Chỉ là đợi ngươi trở thành long thần thì không biết còn bao lâu nữa mới được. Nếu như liên bang khai chiến với Thiên Long Tinh thì làm sao bây giờ? Suy nghĩ của ngươi quá lý tưởng hóa rồi. Lam Hiền Vũ cười. Ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không nói là chúng ta từ nay không thù địch với long tộc. Mà ý của ta là bắt đầu từ bây giờ chúng ta cần có sự phân biệt các sinh vật long tộc ra. Long sinh vật ở đây ngạo hoành quen rồi, luôn đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Thật sự giữ được bản tâm chỉ có một số ít mà thôi. Cho nên, khi chúng ta đi săn long thì cần phải tiến hành phân biệt ra. Chỉ săn giết những long tộc làm ác, sau này giả dụ ta có cơ hội thống nhất long tộc thì trong lòng cũng không thấy áy náy. Làm như vậy có một cái lợi. Đó là nếu như chúng ta giết những long tộc làm ác, thì coi như bị phát hiện cũng có cơ hội giải thích xoay chuyển tình thế. Bạch Tú Tú bây giờ mới hiểu được ý nghĩ của Lam Hiên Vũ, sau đó than thở một hơi. Người nghĩ thật nhiều đấy Kim Long công chúa điện hạ. Nghe đến nửa câu đầu, Lam Hiên Vũ còn cười được. Nhưng nghe đến nửa câu cuối thì liền nổi giận, kéo Bạch Tú Tú vào lòng. Ngươi đừng như vậy, ta sợ sau này sẽ phải lòng ngươi đang mặc nữ phục đấy. Bạch Tú Tú mặt ửng đỏ vẫn không quên chọc ghẹo Lam Hiên Vũ. Kim Long công chúa sao? Trong thâm tâm Lam Hiên Vũ đang run lên, đột nhiên muốn đánh cho tên nghiêm trình một trận. Chính tên này kêu lên danh hiệu Kim Long công chúa. Bây giờ cả Long tộc, thậm chí là các tộc khác trên Thiên Long Tinh đang theo dõi Thăng Long Đại Tái cũng đều biết hết. Không chỉ là biết thôi đâu, mà danh tiếng Kim Long công chúa chỉ trong thời gian ngắn đã bay xa, đồn khắp cả tinh cầu. Tất cả những chủng tộc mà có trí tuệ, trong rất nhiều phương diện đều gần giống như thế. Ví dụ như là sùng bái thần tượng. Trong thế giới nhân loại, liên bang đấu la cũng có thần tượng. Nhạc thúc thú là thần tượng nổi tiếng nhất. Lam Hiền Vũ không thể ngờ rằng, bản thân mình đến tinh hệ Long Mã, đến Thiên Long Tinh. Trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày thì đã trở thành thần tượng ở nơi đây. Tuy rằng địa vị long tộc chí cao, có rất nhiều chủng tộc vừa sợ vừa hận long tộc. Nhưng trên thực tế trong lòng họ đều chờ đợi thêm một lần long biến nữa. Bản thân có thể trở thành long tộc cường đại. Hoặc là kết hợp với long tộc để cho đời tiếp theo có thể trở thành long tộc. Suy cho cùng long tộc có giới tính nữ thật sự quá ít. Mà sự xuất hiện của Lam Hiên Vũ không chỉ làm cho những thanh niên long tộc phấn chấn. Mà cũng làm cho các tộc khác hưng phấn, cái gì là thần tượng. Chính là đối tượng mà tất cả mọi người đều mơ tưởng. Giới nữ đều muốn trở thành đẹp như Lam Hiên Vũ. Giới nam thì lại mong chờ kỳ tích xuất hiện, có thể có được một bạn đời như vậy. Đại danh của Kim Long công chúa trong thời gian ngắn đã truyền khắp tinh cầu. Ngày thứ 2, Lam Hiên Vũ cảm nhận một cách sâu sắc tiếng tăm danh vọng của mình. Khi mà Lam Hiên Vũ đi ra khỏi chỗ ở, bước đi trên đại lộ dành riêng cho Long tộc. Tiếng hoan hô Kim Long công chúa, những tiếng hoan hô này không chỉ đến từ những sinh vật Long tộc mà còn đến từ những chủng tộc khác. Ánh mắt bọn họ thiết tha, dù sau khi Lam Hiên Vũ bước lên xe rồng thì tiếng hân hoan cũng không có dừng lại tí nào. Hoàng Nguyên Lãng mở chắn âm bên trong long xa, khi đó mới ngăn cách được những tiếng hoan hô ở bên ngoài. Hắn nhìn Lam Hiên Vũ một cách quái dị, nói. Lam, muội bây giờ tiếng tăm lớn quá, đã trở thành thần tượng của những đám thanh niên rồi nha. Lam Hiên Vũ nói. Là vì chuyện ngày hôm qua sao? Hoàng Nguyên Lãng nói. Có nhiều nguyên nhân. Dáng vẻ bề ngoài của muội, đứng đầu trong phần thi đấu Thăng Long. Tùy Tùng ngày hôm qua nhận muội làm chủ đã thăng vị thành công. thì những điều đó đều là những nguyên nhân tạo nên danh tiếng này. Hôm nay Nghiêm Trình không có đi theo, Lam Hiên Vũ kêu hắn ở lại nơi cư trú, ổn định tu vi của mình. Hắn vừa mới tiến thăng thành trung vị long tộc, cần phải hấp thụ và củng cố sức mạnh của huyết mạch. Vì trong thân thể của hắn có một chút khí tức huyết mạch Kim Long Vương của Lam Hiên Vũ. Khí tức của Lam Hiên Vũ bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến hắn, lợi ích sau này sẽ nhiều lắm. Lam Hiên Vũ cũng phải quan sát Nghiêm Trình, để mà xác định được mình có thể tạo ra mức ảnh hưởng như thế nào đối với long tộc ở thế giới này. Lam Hiên Vũ có một chút bất lực, cũng chẳng có cách nào khác cả. Làm sao mà hắn có thể ngờ được rằng, bản thân mình trong thời gian ngắn như vậy danh tiếng trở nên vang dội khắp Thiên Long Tinh, thậm chí còn vượt xa cả danh tiếng khi còn ở Liên bang Đấu La. Ở Đấu La Liên bang ngoài người ở học viện ra thì chỉ có quân đội và một số cao tầng của Liên bang quen biết Lam Hiên Vũ mà thôi. Nhưng mà ở đây, thông qua Thăng Long Đại Tái thì tất cả mọi người đều biết đến. Nếu như trong đợt Thăng Long Đại Tái này mà đạt được thành tích tốt nữa, thì danh tiếng của Kim Long Công Chúa nói không chừng sẽ truyền khắp cả tinh hệ Long Mã. Đây là việc tốt hay xấu, Lam Hiên Vũ không phán đoán được, chỉ có thể nói rằng có tốt có xấu. Lam Hiên Vũ cười khổ một tiếng. Ta cũng không ngờ lại như vậy. Còn Tú Tú thì lấy tay che miệng cười. Là vàng thì sẽ phát sáng thôi, tỷ tỷ, danh hiệu Kim Long Công Chúa của tỷ nghe hay lắm đó chứ. Lam Hiên Vũ liếc nhìn nàng một cái, hắn còn nhớ, hôm qua Tú Tú còn nói. Nana lão sư trước đây cũng được người ta gọi là Ngân Long Công Chúa. Là con trai của Nana lão sư, mình được gọi là Kim Long Công Chúa cũng hay lắm chứ. Hắn là con trai của Kim Long Nguyệt Ngữ và Ngân Long Công Chúa. Danh hiệu Kim Long Công Chúa này vừa trùng hợp lại có sự kết hợp của hai tên gọi trên. Trên không trung, một cự long đang bay lượn nhìn thấy bọn họ đều tự nhường ra vài phần. Để cho vị thượng vị long tộc có huyết mạch thuần chính mạnh mẽ, lãnh đạm và có chút bá đạo này đi trước. Khi Lam Hiên Vũ một lần nữa nhìn thấy Thăng Long Đài, hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng, hôm nay tất cả thượng vị long tộc đều đến rất sớm, khác xa so với tình hình hôm qua. Lam Hiên Vũ bọn họ đến đỉnh Thăng Long Đài, Trương Lương Duệ Hiểu, Tề Thiên Long cùng những thượng vị long tộc khác lập tức hướng nhìn hắn. Lam Hiên Vũ ngay lập tức trở thành đối tượng được vạn chúng chú ý. Lam Hiên Vũ có thể làm gì đây, hắn chỉ biết làm bộ mặt vô cảm mà đi vào trong đấu trường và xếp hàng. Điều làm cho Lam Hiên Vũ bất ngờ là, những tên thượng vị long tộc đó đều tự nhường ra một lối đi. Còn dùng tay thể hiện động tác xin mời. Là tình huống gì đây, tiếng tăm có thể đem được cả lợi ích như thế này nữa sao? Lam Hiên Vũ quét mắt nhìn bọn họ một cái, lộ ra vẻ mặt đầy nghi vấn. Trương Lương Duệ Hiểu cười nói. Mời nàng lên trước gần như đã quên việc trước đây Lam Hiên Vũ việc áp chế mình trong phần thi Thăng Long trước đó. Lam Hiên Vũ cũng không cần khách khí, sải bước tiến về phía trước. Hôm qua tuy rằng trên Thăng Long Đài Lam Hiên Vũ không có chiến đấu, nhưng dường như Lam Hiên Vũ và Thăng Long Đài có chút liên hệ. Hôm nay một lần nữa Lam Hiên Vũ bước lên Thăng Long Đài thì phát hiện ra một luồng long khí từ dưới chân truyền đến, chui vào trong thân thể của bản thân, rất nhanh đã bị long hạch hấp thu giữ lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự phản hồi trở lại của Thăng Long Đài đối với Lam Hiên Vũ. Nếu như siêu thần khi này có thần thức hoặc có lẽ đây là một loại thăm dò. Nó đang thăm dò xem bản thân mình có phải thật sự là long thần hay không. Những long khí này không còn nghi ngờ gì rất có ích đối với Lam Hiên Vũ. Bây giờ vấn đề lớn nhất mà Lam Hiên Vũ cần đối mặt là chính là việc không có đủ long lực. Mà long khí trên Thăng Long Đài rất là thuần túy, nếu như cường độ năng lượng đủ thì hắn có thể dùng long khí này luyện thể. Thi đấu trước sao, vậy thì thi đấu trước vậy. Thi đấu xong trở về hấp thu long khí cũng không tệ lắm. Hôm nay người phụ trách giám khảo cuộc thi đã thay đổi, là một vị trung niên nam tử. Hắn ta tất nhiên đã sớm nhìn thấy Lam Hiên Vũ rồi, còn làm động tác xin mời đối với Lam Hiên Vũ. Trận thi đấu lần này vẫn tiến hành ở giữa trung tâm của đấu trường. Những trận thi đấu khác đã dừng lại, dường như trận thi đấu đầu tiên hôm nay là chuẩn bị cho Lam Hiên Vũ. Hoàng Nguyên Lãng dừng bước chân, cầm lòng quay sang hỏi Trương Lương Dung Hiểu. Là tình hình gì vậy? Mọi người đang đợi Lam sao? Trương Lương Duệ Hiểu gật đầu nói. Còn không phải sao, chúng ta đã xem phát sóng. Thật không thể ngờ, nàng ấy đã giúp tên hạ vị long tộc kia tiến hóa, huyết mạch của nàng chắc chắn là không tầm thường. Mọi người chắc đã nhận được thông báo của gia tộc, kêu bản thân chúng tôi cảm nhận một chút khí tức huyết mạch phát ra trong quá trình chiến đấu của nàng. Hoàng Nguyên Lãng lập tức cảnh giác lên. Các ngươi muốn thế nào? Trương Lương Duệ Hiểu nhún vai nói. Ngươi suy nghĩ gì thế? Nàng ta là đối tượng được long kỵ sĩ chú ý đến. Chúng ta có thể làm gì nàng đây? Không thể không nói hoàng gia các ngươi xem như mà gặp may mắn. Lại có thể tìm được long tộc hoang dã như vậy. Để xem biểu hiện tiếp theo của nàng, nói không chừng nàng ta có thể một bước lên trời. Hoàng Nguyên Lãng thở phào nhẹ nhõm, tự mắng mình quá căng thẳng. Hoàng gia có yếu cỡ nào thì sau lưng cũng có mặc khủng long kỵ sĩ mà. Hơn nữa, hôm đó ám ma long kỵ sĩ cũng nói, nếu như Lam có thể đạt được giải nhất trong cuộc Thăng Long đại tái này thì có thể có tư cách đi vào long giới. Điều đó có nghĩa là ngay cả thủ tọa cũng chú ý đến Lam rồi. Bây giờ các đại gia tộc xem như có ý đồ thì cũng không dám chủ động động thủ. Hoàng Nguyên Lãng nghĩ đến đây, nghe Trương Lương Duệ Hiểu nói tiếp. Chỉ có điều, cường giả như vậy mà rơi vào tay hoàng gia các ngươi thật là đáng tiếc quá. Phượng Hoàng thì không thể nào cứ ở mãi ổ cỏ được. Nếu như nàng ấy có suy nghĩ thì Thụy Long Thành sẽ rất hoan nghênh. Những thứ các ngươi không cung cấp được thì chúng ta đều có thể cung cấp được cho nàng. Điều này thì phải xem ý nguyện của nàng rồi. Ngươi có ý gì hả? Hoàng Nguyên Lãng sắc mặt thay đổi nhìn Trương Lương Duệ Hiểu. Trương Lương Duệ Hiểu xem thường và hừ một tiếng nói. Thì chính là ý như ta đã nói đó. Sao hả, muốn động thủ sao? Được thôi, ta khiêu chiến ngươi đấy, chúng ta trong trận đấu vòng loại quyết đấu một trận. Ta sẽ làm cho ngươi cút về cái ổ rách nát của ngươi. Trong ánh mắt của Hoàng Nguyên Lãng lộ rõ nét hung hãn. Nhưng mà rất nhanh hắn đã trấn áp được nộ khí trong lòng mình. Hắn tự mình biết mình, hắn biết bản thân không thể nào là đối thủ của Trương Lương Duệ Hiểu. Hơn nữa bây giờ tuyệt đối không phải là lúc tức giận vì lời nói của tên này. Nếu như các đại gia tộc thật sự có ý đồ đối với Lam, thì bọn họ cũng không thể làm căng được. Nhưng có thể đưa ra các điều kiện để thu hút Lam. Tú Tú còn tốt, nàng ấy suy cho cùng cũng đã nhận phụ thân làm cha nuôi. Tên nàng đã khắc dấu trong tộc Phả Hoàng gia, nàng ta không dễ bị lôi kéo. Nhưng còn Lam thì không giống vậy, lúc đầu bản thân hắn khát khao vẻ đẹp dung mạo của Lam, cố ý không để cho phụ thân cho Lam gia nhập vào tộc Phả. Nếu như Lam muốn đi, thì cũng không ai có thể níu kéo được. Tuy rằng sảnh long lực đã để lại lời nguyền có hiệu quả. Nhưng mà Lam là đối tượng của nhiều long kỵ sĩ chú ý, thử hỏi có ai dám kích phát cái lời nguyền đó chứ? Sau cùng cũng phải giải trừ lời nguyền này mà thôi. Cho nên, điều quan trọng nhất chính là ý kiến của bản thân Lam. Không được, cần phải có hành động gì đó. Nếu như Lam thật sự bị lôi kéo đi, vậy thì sẽ tiền mất tật mang. Hoàng Nguyên Lãng nghĩ đến đây thôi thì trong lòng đã nôn nóng lên, nhưng biểu hiện ra ngoài lại bình tĩnh lại. Khiêu chiến thì không cần đâu, nếu như trong vòng đi đấu vòng tròn mà bốc thăm chúng ngươi thì chúng ta tỉ thí cũng không muộn. Còn về Lam, ta tin tình cảm của nàng đối với Phong Long Thành, thứ đó không thể lợi ích có thể thay thế được. Ánh mắt của Trương Lương Duệ Hiểu nhìn Hoàng Nguyên Lãng khôi phục lại bình thường. Trong lòng hắn không khỏi hiếu kỳ, tên này cũng có chút khôn khéo. Hắn nói một cách bình thản. Vậy thì để chúng ta chờ mà xem vậy. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện với nhau thì đối thủ trong trận đấu thứ hai của Lam Hiên Vũ đã xuất hiện trên đấu trường. Đó là một cự long với thân thể dài khoảng 40 mét toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lam. Không giống với Nghiêm Trình, con cự long này rõ ràng là có đặc trưng của long tộc. Nó có lẽ giống như là một con sinh vật voi ma mút, cho nên thân thể rất tráng kiện. Còn về đôi cánh rất nhỏ phía sau lưng so với cái thân thể đó thì có vẻ không được hài hòa cho lắm. Hắn đứng ở đó, sừng sững giống như ngọn núi vậy, trước mặt hắn Lam Hiên Vũ trông trở nên nhỏ bé. Hắn ta chắc có lẽ phải dùng sức thật nhiều để vỗ mạnh đôi cánh đó mới có thể miễn cưỡng bay lên được. Phía dưới bụng con cự long này có lớp vảy, rõ ràng hắn là trung vị long tộc. Lớp vảy trên đỉnh đầu của nó là dày nhất. Không có sừng, trong miệng có 6 cái răng nhọn. Toàn thân toát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, khiến cho không khí xung quanh thân thể hắn hơi bị méo mó. Tức thì Lam Hiên Vũ đoán ra được, thực lực của đối thủ này e rằng đã đạt đến mức độ siêu cấp đấu la. Hơn nữa cường độ thân thể tên cự long này cực mạnh. Có thể nói là trong các cự long mà Lam Hiên Vũ đã gặp, ngoài thượng vị long tộc ra thì cường độ thân thể tên này là đáng sợ nhất. Lớp vảy màu xanh lam óng ánh, tên cự long này ồm ồm nói. Xin chào Kim Long công chúa điện hạ, tôi là Dư Cửu, không biết ngài có bằng lòng nhận tôi làm tùy tùng hay không? Tôi cũng nguyện ý nhận ngài làm chủ long. Trong khi nói thì cái thân thể to lớn đó từ từ nằm sấp xuống. Nhiều thượng vị long tộc có mặt ở đây đều tròn to đôi mắt. Trên thực tế trong hạ vị long tộc và trung vị long tộc chịu nhận chủ cũng không phải số ít. Vì sau khi nhận chủ có thể tiến hóa, không những hạ vị long tộc hy vọng tiến hóa thành trung vị long tộc, mà trung vị long tộc cũng hy vọng được tiến hóa thành thượng vị long tộc. Nếu như trở thành thượng vị long tộc thì là một bước lên trời. Tương lai nếu như trở thành tọa long của long kỵ sĩ thì tùy tùng của ngài chính là tọa long rồi. Dư Cửu chính là suy nghĩ như vậy. Cho nên khi trở thành đối thủ thứ hai của Lam Hiên Vũ hắn vui mừng khôn xiết. Trong tình huống bình thường, hắn căn bản không thể nào thành tọa long được. Nhưng mà bây giờ hắn ta nhìn thấy được hy vọng. Cho nên, khi hắn vừa bước lên thì liền không chút do dự mà biểu đạt ý nguyện của mình với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ châu mày, lắc đầu nói. Không cần đâu, tôi không cần tùy tùng nữa. Dư Cửu ngớ người ra, không hiểu tại sao, hắn hỏi. Kim Long công chúa điện hạ, tôi không phải là cái tên mà ngày hôm qua có thể so sánh được đâu. Cho dù là trong trung vị long tộc thì tôi cũng là tinh anh. Tương lai dù có không thể tiến thăng thành thượng vị long tộc đi nữa thì cũng có khả năng bước vào thần cấp. Ngài tại sao lại không bằng lòng nhận tôi làm tùy tùng chứ? Tôi không hữu dụng bằng tên ngài nhận hôm qua sao? Lam Hiền Vũ lãnh đạm nói. Đây không phải vấn đề là hữu dụng hay không hữu dụng. Nghiêm Trình là tên tùy tùng đầu tiên của ta. Tạm thời cũng là kẻ duy nhất, hiện tại ta không có ý định nhận tùy tùng nữa. Tinh thần hắn hiện tại có chút u ám, hắn từ từ đứng dậy. hắn không nghĩ sẽ thành ra như thế, hắn không nghĩ Lam Hiên Vũ lại cự tuyệt bản thân như vậy. Điều đó làm cho tâm trạng hắn cảm thấy không thoải mái. Cơ hội trở thành tọa long của Long Kỵ Sĩ đã không còn, làm sao Dư Cửu không cảm thấy oán hận trách móc được. Kim Long công chúa điện hạ, ngài vốn dĩ có huyết mạch cao quý. Nhưng mà luận về năng lực chiến đấu thì ngài chưa chắc là đối thủ của tôi, ngài thật sự không suy nghĩ một chút sao? Khí tức trên thân thể Dư Cửu bộc phát ra, xung quanh lập tức bị phản chiếu thành một khoảng màu xanh lam. Đôi mắt của hắn dựng thẳng lên, răng nhọn nơi khóe miệng trở nên óng ánh cho thấy đang tích tụ năng lượng. Lam Hiền Vũ lãnh đạm nói, người đang uy hiếp ta sao? Vừa dứt câu nói, những thượng vị long tộc đang quan sát trận đấu ở phía xa đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Dư Cửu. Uy nghiêm của long tộc thì không thể dễ mà xúc phạm được. Trong long tộc, huyết mạch chi thượng là đạo lý bất biến. Long tộc hạ đẳng dám mạo phạm long tộc cấp cao. Một khi tra xét ra được thì long tộc hạ đẳng không còn nghi ngờ gì, chỉ có con đường chết, và cũng không còn tiền đồ gì để nói cả. Ánh mắt Dư Cửu thay đổi, cúi đầu nói. Không dám, nếu như Kim Long công chúa điện hạ không bằng lòng nhận tôi làm tùy tùng, thì xin cho phép tiểu nhân mạo phạm khiêu chiến với ngài vậy. Được. Lam Hiền Vũ nói một cách không thể đơn giản hơn. Trong phút chốc, Dư Cửu bất thình lình vỗ đầu. Tứ chi cường tráng dưới bụng bỗng nhiên dẫm mạnh. Trên thăng long đài vang lên tiếng nổ nặng nề. Thân thể cực kỳ to lớn của hắn phóng về phía Lam Hiên Vũ. Không khí xung quanh nhanh chóng trở nên ngưng trệ, lực trói buộc thật khủng khiếp từ tứ phương tám hướng tràn đến chỗ của Lam Hiên Vũ. Trong thời khắc này, Lam Hiên Vũ như chìm vào vòng lốc xoáy bão táp, không thể nào dãy dụa được. Năng lực phong thuộc tính của Dư Cửu so với tên Tích Dịch Long ngày hôm qua thì lại khác nhau hoàn toàn. Phong thuộc tính của Dư Cửu là dùng để trói buộc và áp chế đối thủ, không cho đối thủ bay lên. Tuy rằng là Dư Cửu cũng có thể bay lượn được, nhưng mà với thân thể nặng nề của hắn thì bay lượn không phải là sở trường của hắn. Do vậy phương thức chiến đấu của hắn chính là khống chế hành động của đối thủ, từ khắc chế địch mà chiến thắng. Lam Hiền Vũ đứng tại chỗ không động đậy, áp lực gió cực lớn từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, làm cho không gian xung quanh có chút méo mó. Thậm chí ngay cả năng lực về không gian thuộc tính cũng bị ảnh hưởng. Dư Cửu không hổ là tinh anh trong trung vị long tộc. Không thể nào mà đem ra so sánh với tên đối thủ ngày hôm qua của Tú Tú được. Khoảng cách của Dư Cửu và Lam Hiên Vũ cũng không gọi là xa lắm. Dùng hết sức chạy thì trong phút chốc đã đến trước mặt Lam Hiên Vũ. Không ít tên thượng vị long tộc đang quan sát trận đấu này đã nhăn mày. Bọn họ không hiểu được tại sao Lam Hiên Vũ lại không có một chút phản ứng gì cả. Tên Dư Cửu đó vừa xem thì đã biết là sở trường về sức mạnh rồi. Cái răng nhọn của hắn nhất định có sức phá hoại rất lớn. Đối mặt với đối thủ như vậy thì việc đầu tiên Lam Hiên Vũ phải làm là triển khai bản thể. Hoặc là phá giải áp lực gió xung quanh mà xông ra ngoài vòng vây, sau đó thì chiến đấu với hắn. Còn đằng này Lam Hiên Vũ chỉ đứng im một chỗ, không biết là chịu sự áp chế của áp lực gió hay căn bản là Lam Hiên Vũ không quan tâm đến tất cả những điều đó. Nhưng mà nàng không thể không quan tâm mới đúng chứ. Cho dù là thượng vị long tộc ở trong tình huống đó, thì tuyệt đối cũng không muốn chính diện va chạm với hắn. Kim Long công chúa đang nghĩ gì vậy? Tất cả người xem đều hồi hộp chờ đợi, thanh lam tượng long Dư Cửu chạy băng băng đến. Khoảng cách hai người ngày một gần hơn. Ngay lúc mà cái răng nhọn của Dư Cửu cách Lam Hiên Vũ còn khoảng 20 mét thì Lam Hiên Vũ đã hành động rồi. Chân trái của Lam Hiên Vũ đạp mạnh lên phía trước một bước. Kim quang trên người hừng hực, vảy rồng màu vàng kim. Thần long giáp xuất hiện, nhưng mà Lam Hiên Vũ không dùng long thương. Từng vòng quang hoàn màu vàng kim từ dưới chân Lam Hiên Vũ hiện ra. Trong quang hoàn có hiện lên những hoa văn phức tạp nhưng mà đẹp lạ thường. Không chỉ là ở xung quanh thân thể Lam Hiên Vũ không có phát tán ra bên ngoài. Cùng lúc đó, Lam Hiên Vũ bỗng nhiên long ngâm thét dài. Tiếng long ngâm cường đại, đầu rồng màu vàng kim xuất hiện ra, gần như to bằng với thân thể của Lam Hiên Vũ. Dù cho là như vậy thì so với thân hình to lớn của thanh lam tượng long thì đầu rồng vẫn quá nhỏ bé. Tiếng gào thét đó làm cho động tác của Dư Cửu chậm lại vài phần. Đó là vì do nơi sâu thẳm trong linh hồn đang e sợ. Không chỉ có mình Dư Cửu, mà ngay cả những thượng vị long tộc khác đang xem thi đấu. Dù cho có màng năng lượng ngăn cách đi nữa, thì khi nghe thấy tiếng long ngâm này, huyết mạch thân thể cũng đều bắt đầu đập không ngừng. Có một số thì bị áp chế, có một số do bị kinh hãi không tự kiềm chế được. Cùng lúc Lam Hiên Vũ phát ra tiếng long ngâm thì thân thể chuyển một nửa xoay người xuất quyền ra. Ầm lên một tiếng. Nấm đấm hắn ngay lập tức phát ra kim quang óng ánh va chạm với răng nhọn của tên Dư Cửu. Nhưng mà bất luận ánh sáng trên người Dư Cửu có mãnh liệt như thế nào đi nữa, thì cũng không thể nào so sánh được với thân ảnh màu kim như ánh mặt trời đó. Đột nhiên xuất hiện chùm sáng chói chang rực cháy. Ầm lên tiếng nổ vang kịch liệt lần thứ hai. Tiếng nổ vang thứ nhất vang lên là khi hai bên chạm trán với nhau. Tiếng nổ vang thứ hai tại lúc hai người cách ra nhau nổ vang lên. Thình thình thình. Dư Cửu không ngừng ngã lùi về sau, mỗi bước lùi một bước, cái răng nhọn của hắn bị nứt thêm vài phần. Từng vết nứt không chỉ xuất hiện ở nơi cái răng nhọn tiếp xúc với cú đấm của Lam Hiên Vũ, mà còn xuất hiện ở trên những cái răng nhọn khác. cái răng nhọn mà bị một quyền của Lam Hiên Vũ đánh trúng từ từ xuyên vào trong khoang miệng, nhìn giống như sắp đâm vô não vậy. Ầm lên một tiếng, một thân ảnh ngay tức khắc xuất hiện phía sau lưng Dư Cửu. Một chưởng đập vào phần phía sau não vừa dày vừa nặng của hắn. Lập tức 6 cái răng nhọn cùng lúc vỡ thành mảnh vụn. Dư Cửu kêu thảm thiết một tiếng, ngã đổ xuống một bên. Thân ảnh đó chính là trung niên nam tử chủ trì cuộc thi đấu hôm nay. Hắn đứng trên thân thể của Dư Cửu, mắt nhìn về phía của Lam Hiên Vũ. Hắn nhìn Lam Hiên Vũ đúng ngay tại chỗ và thu quyền lại, trong phút giây đó cảm xúc phức tạp. Lam chiến thắng. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ đã chiến thắng, chỉ dùng có một quyền đã thắng được đối thủ mạnh đến như vậy, đạt được thắng lợi từ trận đấu lần này. Lam Hiên Vũ chẳng nói gì cả, từ từ thu lại long thần giáp và để lộ ra phần nữ phục của mình. Lam Hiên Vũ hơi cúi người và quay sang tên thanh niên nam tử, sau đó quay lưng rời khỏi đấu trường. Trong thời khắc này, ánh mắt của những người tham gia thi đấu đều đổ dồn về phía Lam Hiên Vũ. Đây là sức mạnh như thế nào chứ, chỉ có dùng một quyền thôi mà đã đánh bại được tên Thanh Lam Tượng Long có sở trường về sức mạnh. Thật sự quá là khủng khiếp, sức mạnh như thế mà còn trong trạng thái hình người phát ra nữa. Sức mạnh của một thượng vị long tộc mạnh đến như thế sao? Không chỉ là trung vị long tộc và hạ vị long tộc cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả những tên thượng vị long tộc cũng sâu sắc cảm thấy chấn động. Trương Lương Duệ Hiểu ngơ ngác nhìn Lam Hiên Vũ đang từ từ tiến về phía mình, trợn to mắt nhìn và nói. Đây là, làm sao có thể chứ? Sức mạnh của nàng ta mạnh đến thế sao? Tề Thiên Long lạnh đạm đáp lại. Ngươi cho rằng người đứng đầu trong phần thi Thăng Long dễ đạt được lắm sao? Nàng ta tuyệt đối không phải chỉ dựa vào dung mạo bề ngoài mà đạt được vị trí đứng đầu trong phần thi Thăng Long. Mà sức mạnh mới là yếu tố quyết định. Trương Lương Duệ Hiểu nhìn Lam Hiên Vũ tiến về phía mình càng lúc càng gần. Trong lòng đầy nỗi sợ hãi, hắn bất giác lùi về sau 2 bước nhường đường. Hoàng Nguyên Lãng đứng một bên tuy rằng cũng rung động như thế, nhưng trong lòng cũng có một cảm giác vui sướng không thể nói ra bằng lời. Hắn bước lên đón Lam Hiên Vũ, đưa ngón tay cái hướng lên trên. Lam Hiên Vũ gật đầu với hắn, sau đó đến bên cạnh Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú nắm lấy cổ tay của Lam Hiên Vũ, hỏi thăm một cách quan tâm. Tỷ không sao chứ? Lam Hiên Vũ lắc đầu nói. Ta rất tốt. Muội cố lên nhé. Nói xong Lam Hiên Vũ vỗ nhẹ vào tay Bạch Tú Tú. Ngay lập tức Bạch Tú Tú cảm thấy một luồng long khí nồng hậu chui vào trong người. Làm huyết mạch bản thân ngay lập tức trở nên mạnh mẽ, ánh sáng hồn hạch tỏa ra. Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc nhìn Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ chớp mắt với nàng. Sau đó Bạch Tú Tú cũng không hỏi thêm nữa. Nhân lúc mấy tên thượng vị long tộc khác còn chưa hết rung động, nàng ta chủ động bước lên đấu trường. Nàng ta là người thứ hai thi đấu, hoặc là vì một quyền khi nãy của Lam Hiên Vũ quá đặc sắc. Ngay lúc này đây căn bản không có ai ngăn Bạch Tú Tú, mặc cho nàng ấy đi vào đấu trường chuẩn bị trận đấu thứ hai của mình. Đôi mắt của Lam Hiên Vũ nhắm lại, âm thầm cảm nhận sự biến hóa của thân thể. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ chỉ dùng một quyền. Nhìn một quyền đơn giản như thế nhưng đối với Lam Hiên Vũ lại không hề đơn giản. Chỗ thi đấu của Lam Hiên Vũ là ở giữa trung tâm của đấu trường, cũng là trung tâm của Thăng Long Đài. Hôm đó, cũng là ở vị trí đó Long Thần quay đầu. Cũng là vị trí đó đã cảm nhận được sự phản hồi ngược lại của Thăng Long Đài. Mới khi này, khi Thanh Lam Tượng Long chuẩn bị tấn công, thậm chí uy hiếp đến Lam Hiên Vũ. Lúc đó huyết mạch của hắn tự nhiên lại sản sinh ra một loại uy nghiêm vô hình. Loại uy nghiêm này không có phóng thích ra bên ngoài, mà là tràn ngập trong huyết mạch. Loại uy nghiêm này không phải vốn dĩ Lam Hiên Vũ có sẵn mà là đến từ Thăng Long Đài. Đối mặt với uy hiếp của Thanh Lam Tượng Long, loại uy nghiêm này tự nhiên tỏa ra. Đây là thuộc về Long uy của Long Thần. Ý nghĩ đầu tiên mà Lam Hiên Vũ nghĩ đến chính là điểm này. Tuy rằng không thể khẳng định được nhưng Lam Hiên Vũ cảm thấy chắc là loại năng lực này. Sau đó Lam Hiên Vũ cảm thấy được long khí trên Thăng Long Đài tuông ra dưới chân mình. Nhanh chóng chui vào thân thể của bản thân, tuông vào trong long hạch. Nguồn long lực này và long thần chi lực của bản thân gần như không có gì khác biệt mấy. Thậm chí không cần chuyển hóa, trong phút chốc Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân dường như thân thể như muốn nổ tung vậy. Hiệu quả quá trình long lực luyện thể trong mấy ngày này lập tức thể hiện ra. Tuy rằng Thanh Lam Tượng Long Dư Cửu thân thể to lớn, sức mạnh khủng khiếp vô cùng. Nhưng trong tích tắc, trong tâm Lam Hiên Vũ chỉ có một ý niệm. Một tên ngụy long nhỏ nhoi mà cũng dám xúc phạm uy nghiêm của Hoàng Kim Long sao? Không phải do Lam Hiên Vũ cố tình làm vậy mà là long lực trong thân thể quá lớn mạnh. Cho nên Hoàng Kim Long Hống tự động phóng thích ra ngoài. Lần này đối đầu với ngụy long, uy lực của Hoàng Kim Long Hống càng thêm bá đạo hơn trước. Dưới tác dụng của Hoàng Kim Long Hống thì việc tấn công của Thanh Lam Tượng Long Dư Cửu lại trực tiếp bị giảm xuống một nửa. Dư Cửu chỉ cảm giác thật sự khủng khiếp, tim như muốn nhảy ra ngoài. Còn đâu mà phát huy được bao nhiêu thực lực nữa. Trong phút chốc nấm đấm của Lam Hiên Vũ đã phát ra. Kim Long Thăng Thiên và Hoàng Kim Long Hống kết hợp với nhau. Hóa thành một đấm vô cùng mạnh mẽ, phát huy triệt để sức mạnh của Kim Long Vương. Thanh Lam Tượng Long trong phút chốc đã bị đánh bại, còn về cái răng nhọn của bản thân xém tí nữa xuyên vào não. Tuy rằng sự phản hồi ngược của thăng long dài đã tiêu hao hết, nhưng giờ phút này đây, trên thân thể Lam Hiên Vũ vẫn tràn đầy sức mạnh. Long hạch đều hấp thu không xuể nữa rồi. Đem nguồn long lực dồi dào và thuần túy này đi luyện thể thì hiệu quả tốt phải biết. Cho nên, bây giờ việc muốn làm nhất là trở về nơi trú ngụ, lập tức tiến hành tu luyện long lực luyện thể. Ngay cả bản thân cũng không thể ngờ bản thân mình lại nổi danh nhờ trận thăng long đại tái này. Mà thực lực cũng tăng mạnh và quan trọng là nhận được lợi ích từ thăng long đài nữa. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, Lam Hiên Vũ tin rằng, trong thăng long đại tái mình sẽ đi được xa hơn nữa. Như vậy sẽ được hấp thu được nhiều long lực hơn nữa. Bây giờ Lam Hiên Vũ đã tin tưởng hoàn toàn lời nói của Tầm Bảo Thú. Nếu như mình đến đây đột phá vậy thì thật sự có khả năng một bước thành thần. Đây thật sự là một nơi tốt, siêu thần khí của long thần quả nhiên cường đại đến như thế. Lam Hiên Vũ vẫn còn cảm nhận được sự biến hóa trong thân thể của mình, còn Bạch Tú Tú thì đã vào trận đấu. Đối thủ của nàng vừa bước vào đấu trường với cảm giác thận trọng. Mới khi nảy tên dư cửu mạo phạm Lam Hiên Vũ xém tí nữa là bị một quyền đánh chết. Thực sự làm cho trung vị long tộc và hạ vị long tộc khiếp sợ. Đối thủ của Bạch Tú Tú lần này vẫn là hạ vị long tộc, là những tên hạ vị long tộc tinh anh và may mắn. Là những hạ vị long tộc mà thông qua trận đấu vòng loại lần đầu mà vẫn trụ lại được, thì vận may của Bạch Tú Tú có thể nói là cực kỳ tốt, ít ra may mắn hơn Lam Hiên Vũ nhiều. Bạch Tú Tú đưa mắt thăm dò đối thủ trước mắt. Trên thân thể tên cự long này có một loại khí tức mà Bạch Tú Tú không thích. Toàn thân ngoài phần bụng ra thì đều có một lớp vảy màu vàng nhạt. Lớp vảy óng lên ánh sáng màu vàng nhạt. Phần bụng của hắn không phải là không có lớp vảy, mà là lớp vảy đó có màu trắng, hơn nữa rõ ràng là mỏng hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là không còn xa nữa hắn ta có thể tiến cấp thành trung vị long tộc. Lần thăng long đại tái này, nếu như hắn kiên trì được lâu thêm một chút nữa, thì nói không chừng thật sự có thể tiến thành trung vị long tộc. Bắt đầu. Trung niên nam tử tuyên bố bắt đầu trận đấu. Đó là một tên cự long màu vàng nhạt, hắn cũng cúi người với Bạch Tú Tú. Cái đầu của hắn rõ ràng là to hơn những cự long khác rất nhiều. Sau đó ngay lập tức sáng lên. Ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra, trong đó hòa quyện với ánh sáng màu trắng sữa. Khí tức quang minh đồng hậu theo đó mà bộc phát ra. Bạch Tú Tú ngay lập tức hiểu được tại sao bản thân mình không thích khí tức của đối phương. Thâm Uyên Băng Ma Long của nàng là song thuộc tính hắc ám và băng. Mà đối phương thì lại là thuộc tính ánh sáng, về thuộc tính thì thiên sinh tương khắc nhau. Nên nàng làm sao mà có ấn tượng tốt với đối phương được chứ? Thần Long giáp phụ thể, tất cả mọi thứ xung quanh lập tức trở nên tối tăm. Long thương trong tay Bạch Tú Tú chỉ về trước. Từng mảnh hoa tuyết màu xanh thẫm từ trên trời rơi xuống. Từng đợt băng ma tuyết lạnh giá ập đến. Đôi mắt màu vàng nhạt của tên hạ vị long tộc phút chốc sáng lên. Hắn vừa mở miệng, một luồng sáng màu trắng phun ra hướng về phía Bạch Tú Tú, đây là quang minh long tức. Bạch Tú Tú dùng chân điểm nhẹ trên mặt đất, bay lên không trung. Đôi cánh phía sau dang rộng, băng chiều phía sau lưng tuôn trào phóng ra. Nàng đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp phóng về phía đối phương. Nhưng mà giờ phút này, tên hạ vị long tộc với thuộc tính quang minh phóng ra long tức đột nhiên phát nổ. Hóa thành vô vàng điểm ánh sáng màu vàng tán ra khắp nơi và bay về phía thân thể của Bạch Tú Tú. Từng cái bọt khí màu xanh thẫm âm thầm lặng lẽ xuất hiện không ngừng xoay chuyển. Lấy thân thể Bạch Tú Tú làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài. Bọt khí màu xanh thẫm va chạm với nhiều điểm ánh sáng màu vàng lặng lẽ phát nổ. Ngay lập tức kim quang biến mất, bọt khí cũng biến mất. Nhưng mà trong không trung còn lưu lại lượng lớn ánh sáng màu xanh thẫm. Khiến cho nhiệt độ trong đấu trường không ngừng giảm xuống. Đây chính là sự ưu thế của song thuộc tính. Thuộc tính ánh sáng của ngươi có thể chống đỡ được thuộc tính hắc ám của ta, nhưng trái lại không làm cho băng thuộc tính của ta mất đi hiệu nghiệm được. Uy lực công kích của song thuộc tính tất nhiên là mạnh hơn uy lực công kích của đơn thuộc tính. Do vậy, Bạch Tú Tú đã đến phía bên trên đỉnh đầu của tên hạ vị long tộc thuộc tính ánh sáng. Hạ vị long tộc với thuộc tính ánh sáng đột nhiên nâng nửa thân lên, kim quang trên đầu phóng ra, bao phủ khắp thân thể. Đây chính là năng lực phòng hộ thánh quang hộ cháo. Một tiếng leng keng vang lên, long thương đâm trúng lớp bảo hộ, tạo nên một lỗ nhỏ. Lấy lỗ nhỏ đó làm trung tâm, chùm sáng màu tím đen bắt đầu phóng thích ra. Ngay cả Bạch Tú Tú cũng có hơi kinh ngạc, vì tuy rằng đối thủ là hạ vị long tộc nhưng năng lượng của lớp bảo hộ không hề thấp một chút nào. Nàng vốn chuẩn bị một loạt các kỹ pháp chiến đấu, nhưng không ngờ rằng đâm một thương đã công phá được phòng ngự của đối phương. Đây chính là uy lực của bản thân long thương. Năng lượng cường đại không ngừng từ thần long giáp truyền vào người Bạch Tú Tú, đâm phá lớp bảo hộ của đối phương. Nàng làm sao mà bỏ qua cơ hội tốt như thế này được chứ? Tử vong điêu linh phút chốc bạo phát ra phạm vi lớn, áp chế khí tức quang minh và kim quang phát ra từ đầu của đối phương. Lập tức làm tan vỡ lớp bảo vệ, tên hạ vị long tộc với thuộc tính ánh sáng gầm dài một tiếng. Hai dòng kim quang từ đôi mắt hắn phóng ra. Bạch Tú Tú cúi đầu, đôi mắt bắn ra chùm sáng màu xanh thẫm pha lẫn một chút màu tím nhạt. khí tức huyết mạch trong thân thể nàng ngay lập tức bộc phát, long lực lúc trước mà Lam Hiên Vũ truyền vào trong thân thể nàng lập tức hòa quyện vào huyết mạch, trực tiếp phóng ra kim quang tan biến. Tên hạ vị long tộc chỉ cảm thấy đại não đau nhói. Tiếp theo đó cơn lạnh lẽo lan tỏa toàn thân, nhanh chóng đóng băng hắn. Sự đóng băng đó mang hai thuộc tính hắc ám và băng. Ầm lên một tiếng, băng bạo cùng với thâm lam ngưng thị nổ tung. Luồng ánh sáng vừa mới phát ra trên bề mặt lớp vảy của tên hạ vị long tộc lập tức bị băng bạo hóa giải. Bạch Tú Tú chính là vì biết được thuộc tính ánh sáng của đối phương có sở trường phòng ngự, nên mới không cho đối phương một cơ hội nào. Nàng xoay một vòng trên không trung, long thương đâm đến vị trí phía sau não đối phương. Nhưng không có đâm trúng vào, mà là lướt qua chỗ phía sau não của đối phương. Từng miếng vảy màu vàng bị xúc bay ra để lộ ra vết thương. Bạch Tú Tú xoay người băng chiều một lần nữa phóng ra. Trong khi đó nàng đã bay vào giữa không trung, thắng thua đã định. Tên hạ vị long tộc chịu đựng đau đớn cung kính hành lễ với Bạch Tú Tú. Đa tạ đại nhân thủ hạ lưu tình. Nếu như lúc này long thương đâm trúng sau não thì hắn ta đã chết chắc rồi. Tuy rằng trọng tài không để tình huống đó xảy ra, nhưng bản thân Bạch Tú Tú đã thủ hạ lưu tình, điều đó làm cho tên hạ vị long tộc với thuộc tính ánh sáng này tăng thêm ấn tượng tốt đối với Bạch Tú Tú. Nhẹ nhàng tiếp đất, đôi cánh thu lại và gật đầu. Nàng ta và Lam Hiên Vũ đều đã hai lần chiến thắng liên tiếp. Còn có một trận đấu vòng loại nữa, chỉ cần vượt qua thì họ có thể lọt vào vòng thi đấu vòng tròn. Đối với sự biểu hiện của Bạch Tú Tú, những tên thượng vị long tộc đó cũng không có phản ứng gì mấy. Thượng vị long tộc chiến thắng hạ vị long tộc, trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, bọn họ có thể cảm nhận được cường độ năng lượng của bản thân Bạch Tú Tú không được mạnh lắm. Trong những thượng vị long tộc tham gia thi đấu ở đây không phải là ưu tú lắm. Bạch Tú Tú trở về bên cạnh của Lam Hiên Vũ. Hoàng Nguyên Lãng muốn lên thi đấu thì lại bị tên Trương Lương Duệ Hiểu bên cạnh che mất rồi. Những tên thượng vị long tộc khác đi vào đấu trường, Hoàng Nguyên Lãng lập tức nổi giận. Ngươi chặn đường ta làm cái gì chứ? Trương Lương Duệ Hiểu nhìn hắn một cái nói. Thể diện phải tự mình giữ lấy, ngươi là cái thá gì chứ mà muốn thi đấu trước bọn ta? Ra phía sau xếp hàng đi, ngươi nói xem đúng không? Câu nói cuối cùng là Trương Lương Duệ Hiểu nói với Lam Hiên Vũ, vẻ mặt trở nên có chút nịnh hót. Lam Hiên Vũ không để ý tới hắn, nhìn sang Hoàng Nguyên Lãng nói. Hoàng Huynh, ta và Tú Tú về trước nghỉ ngơi, chúc Huynh chiến thắng một cách nhẹ nhàng. Hoàng Nguyên Lãng không còn cách nào khác. Hắn ta đương nhiên muốn Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú ở lại đợi hắn. Nhưng mà hắn tự biết sĩ diện của mình chỉ đành phải gật đầu nói. Được rồi, hai muội về nghỉ trước đi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.